TSS Channel. Chương 2411 dấu vết. Lăng Tiêu cẩn thận lật xem lầu một những nhân vật kia truyện ký, lại thấy được rất nhiều hắn vô cùng quen thuộc tên. Mạc Ly Kiếm Thánh, 18 tuổi thăng cấp tiên thiên, tại Đông Hải Kiếm chọn khoái kiếm môn, Liên Trảm 32 kiếm khách, danh chấn giang hồ. 5 năm sau, cầm kiếm tung hoành thiên hạ, lấy vô thượng kiếm đạo nhập tông sư, cùng Võ Lâm Minh Chủ, Giản Dương Chí Tôn kịch chiến tại Côn Thương Sơn, kiếm khí tung hoành 3.000 trượng, bại Giản Dương Chí Tôn, thành vô địch kiếm thánh danh xưng, Hỗn Nguyên Đao Thánh. Xuất thân Đại Tần hoàng tộc, thuở nhỏ được danh sư dạy dỗ, 16 tuổi thăng cấp tiên thiên. Sau nhập giang hồ, lấy đao trong tay thí luyện thiên hạ, trong 3 năm liên tiếp bại 108 tên đao khách tại Tuyệt Thiên Giản cảm ngộ thiên địa, lấy đao nhập đạo, tiến nhập tông sư. Sau 40 năm, tung hoành thiên hạ, đại khái không thể địch, tại giáp tử sinh nhật nghiền nát hư không, Tuyệt Thiên Chí Tôn, xuất thân từ cỏ dại. Chín đại phái vây công ma giáo tổng đàn, bộc lộ tài năng, Liên Trảm chín đại phái 30 vị tiên thiên cao thủ, dẫn dắt ma giáo tránh thoát tử kiếp, sau trở thành ma giáo giáo chủ, chiếu cuốn thiên hạ, thế gian vô địch. Mạc Ly Kiếm Thánh, Hỗn Nguyên Đao Thánh cùng Tuyệt Thiên Chí Tôn, từng cái tên này mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng cùng Lăng Tiêu ở trên bia đá thiên uy như ngục nhìn thấy tên cực kỳ tương tự, Lăng Tiêu có lý do tin tưởng, bọn họ chính là những tuyệt thế thiên tài của thiên ngục giới. Bọn họ đều nghiền nát hư không, nhưng vì sao lại không thể rời khỏi thế giới này? Chẳng lẽ nghiền nát hư không, sẽ gặp phải bất trắc gì sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, những nhân vật này trong truyện ký ghi lại sự tích, những thiên ngục giới tuyệt thế cường giả, đi tới như vậy một cái thế giới vũ khí thấp, muốn đạt tới phá toái hư không chi cảnh, cũng không khó, nhưng trong đó lại có bí mật gì đâu. Lăng Tiêu trầm ngâm, luôn cảm giác được ở kia tầng tầng lịch sử sương mù về sau, cất giấu một loại nào đó để cho hắn khó có thể tưởng tượng đại bí mật. Là hắn khai sáng con đường tu luyện này, hắn cũng là người đầu tiên phá vỡ hư không, chỉ có thể từ trên người của hắn tìm kiếm đáp án. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Kế tiếp, hắn tìm đọc tốc độ cũng rất nhanh, lấy hắn cường đại tinh thần lực, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không quá đáng. Lầu một những này tàng thư, rất nhanh đã bị hắn xem xong. Lăng Tiêu ngay sau đó liền tiến vào đến tầng thứ hai, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư. Phương diện này sưu tầm Thái Nhất Môn vô số năm qua sở sưu tập võ công bí tịch, thậm chí có chút là Thái Nhất Môn tiền bối tự nghĩ ra công pháp. Những võ công bí tịch này mặc dù ở Lăng Tiêu trong mắt thập phần bình thường, nhưng là thích hợp nhất cái thế giới này võ đạo, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là có rất mạnh tham khảo ý nghĩa. Đem tiên thiên chân khí trong cơ thể, lấy bí pháp áp xúc gấp 10 lần, có thể bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần sao? Lăng Tiêu cũng thấy được Huyền Thiên Thần Trưởng mà Chu Thông tu luyện, Huyền Thiên Thần Trưởng này lấy ánh mắt Lăng Tiêu mà xem, coi như là có chút bất phàm, bất quá trong đó ẩn chứa một loại ý cảnh thần bí, vừa nhìn cũng không phải là võ học tiên thiên cảnh có khả năng tu luyện, ít nhất cũng là võ học tông sư. Chu Thông tu luyện cũng không đến nơi đến chốn, có thể phát huy lực lượng gấp 2-3 lần thì không được rồi, nếu hắn thật sự có thể bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần, đối với Lăng Tiêu khẳng định cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Bất quá môn võ học này ngược lại có chút thích hợp Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không chút khách khí đem cất vào trong ngực. Tầng thứ 5 của Musashi. Tầng thứ 5 chỉ có một gian phòng ốc, đặt một cái giường đá vuông, một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, hai cái giá sách, ngoài ra cũng không có thứ gì khác. Trên giá sách, đặt hơn 10 quyển sách da trâu, thoạt nhìn không nhiễm hạt bụi, giống như là có người thường xuyên ở qua. Thái Nhất Chân Kinh, Tổ Sư Trát Ký, Thái Nhất Luyện Khí Thiên, Tứ Cực Du Ký, Võ Đạo Trần Giải, Thiên Địa Ngưng Chân Đạo, Vạn Vật Pháp Tắc. Lăng Tiêu cẩn thận lật xem cái kia mười mấy quyển sách, có thể thấy được Thái Nhất Môn đối với những quyển sách này vô cùng coi trọng, đều dùng đặc thù thủ đoạn xử lý, sẽ không bị hư hao, hơn nữa mỗi ngày đều có người đến thanh lý. Trong những quyển sách này, ngoại trừ Thái Nhất Chân Kinh là tu luyện công pháp, hơn nữa chỉ có thượng quyển, Lăng Tiêu đã từng nhìn thấy qua bên ngoài, cái khác cũng chỉ có một quyển Thái Nhất Chân Công mặt trên ghi lại mấy môn cường đại bí truyền võ học. Thái Nhất Kiếm, quá một quyển. Thái Nhất Chỉ, Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí. Tung Địa Kim Quang, năm loại võ học cường đại, hơn nữa tất cả đều cần lấy Thái Nhất Chân Kinh đến thúc dục, chính là bí mật bất truyền trong Thái Nhất Môn, vì Lăng Tiêu, Tần Phong cũng là hào phóng để cho Lăng Tiêu đến đây quan sát. Năm loại võ học này, cũng không phải mọi người trong giới này có thể sáng tạo ra, nhất định là vị Thái Nhất kia không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cẩn thận lật xem một chút năm loại võ học này, không khỏi trong con ngươi tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Năm loại võ học này, bác đại tinh thâm, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo chỉ ra, giống như đại dương mênh mông, phảng phất không có bất kỳ điểm cuối nào. Thái Nhất Kiếm, Thái Nhất Quyền và Thái Nhất Chỉ thì thôi, chính là phương pháp ứng dụng chân khí tiên thiên, uy lực cực lớn, khủng bố vô cùng, ít nhất cũng là võ học tông sư cảnh mới có thể tu luyện. Bất quá Thái Nhất Hỗn Nguyên khí cùng Tung Địa Kim Quang, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, căn bản không phải người trong giới này có khả năng sáng tạo ra, nhất định phải gặp qua thiên địa mênh mông, đại đạo mờ mịt, chúng sinh tín niệm, vạn vật diễn hóa, mới có kiến thức như thế. Thái Nhất Hỗn Nguyên khí chính là một môn võ học công thủ vẹn toàn, thi triển ra, có thể cuồn cuộn không ngừng mượn nhật nguyệt tinh hoa, đại địa bổn nguyên chi khí, thiên địa tạo hóa chi khí, hỗn nguyên nhất thể, làm cho người ta căn bản không có cách nào công phá phòng ngự. Mà kim quang dọc lại càng là vô thượng Nari thân pháp, Nari thiên địa, giống như kim quang tung hoành, có được cực tốc, đồng dạng là phải lấy tu vi tông sư cảnh mênh mông mới có thể chống đỡ. Tuy rằng lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, miễn cưỡng có thể tu luyện, nhưng hắn cũng không có vội vã tu luyện cái này năm loại võ học, mà là đem yên lặng đọc thuộc lòng xuống, khắc ở trong lòng, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở mặt khác quyển sách phía trên. Tổ sư chát ký, hẳn là cuộc đời và lời nói của Thái Nhất tổ sư, Thái Nhất luyện khí thiên chẳng lẽ là kiến giải của hắn đối với tiên thiên chân khí sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, sau đó chậm rãi mở quyển sách ra. Giống như là mở ra lịch sử phủ bụi, có một loại khí tức cổ xưa đập vào mặt, nhìn những văn tự ghi chép kia, Lăng Tiêu phảng phất quên thời gian, trên mặt lộ ra thần sắc khi thì khiếp sợ, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lăng Tiêu ngẫu nhiên lật quyển sách thanh âm, để cho gian phòng này đều lộ ra là như vậy tường hòa mà thần bí. Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, những quyển sách này hẳn là hậu nhân chỉnh lý. Hơn nữa không biết trải qua sao chép bao nhiêu lần, tuy rằng thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, nhưng là cùng tác phẩm ban đầu so ra, chỉ sợ đã kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Dù sao, Thái Nhất chính là ức vạn năm trước nhân vật, coi như là cùng thiên ngục giới có thời gian lưu tốc khác biệt, nhưng ở thế giới này cũng đã trải qua vô số năm, có thể bảo tồn xuống cũng đã đặc biệt là không dễ dàng. Bất quá, từ những thư tịch này bên trong, Lăng Tiêu như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều hắn muốn thật muốn. Đó thực sự là một thế giới bị lãng quên. Thế giới này không có bất kỳ thiên địa linh khí, nhân loại tuổi thọ cũng phần lớn chỉ có 5-60 năm, có thể sống đến 80 tuổi, đều đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Tại Thái Nhất đến thế giới này trước đó, thế giới này phẳng phất vẫn là ăn lông uống máu thế giới, cũng chỉ là từng cái dã nhân bộ lạc là Thái Nhất truyền xuống văn minh, giáo hóa tứ phương, khai sáng võ đạo chi lộ, thậm chí để lại văn tự. Cho nên Thái Nhất ở thế giới này được tôn là Thánh Nhân, cũng là thiên chi chí tôn, thần linh bất hủ. Thái Nhất khai sáng con đường võ đạo hậu thiên, tiên thiên, tông sư và phá toái hư không, trong truyền thuyết tu luyện tới phá toái hư không chi cảnh là có thể đánh vỡ không gian bích trướng, rời khỏi thế giới này, tiến vào trong thần giới. Nhưng thần giới ở nơi nào, hư vô mờ mịt, lại không có bất luận kẻ nào biết. Những quyển sách này đối với Lăng Tiêu trợ giúp rất lớn, để hắn nhận rõ thế giới này chân tướng, hơn nữa biết Thái Nhất ý nghĩ cùng siêu tuyệt võ đạo kiến thức. Không có thiên địa linh khí, đều có thể bị hắn mạnh mẽ mở ra một cái thông thiên chi lộ. Người này nếu không chết, có lẽ thật đúng là có hy vọng được chứng cái kia vô thượng đế cảnh. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, mặc dù chỉ là vài nến nửa móng, nhưng lại để cho hắn nhìn thấy ký ức vạn năm trước, Thái Nhất một tia tuyệt thế phong thái. Ngay cả Lăng Tiêu, cũng không thể không bội phục. Lăng Tiêu rời khỏi Vũ Tàng Lâu. Hắn đã tìm được đáp án hắn muốn, mặc kệ thế giới này cất giấu loại bí mật nào, hắn đầu tiên đều phải có đủ thực lực mới được. Mặc kệ sau khi phá toái hư không sẽ gặp phải cái gì, hắn phải đạt tới phá toái hư không chi cảnh rồi nói sau. Thái Nhất chân công thượng ghi lại năm loại võ học, cường hãn tuyệt luân, đối với Lăng Tiêu mà nói đều có rất mạnh tham khảo tác dụng, Lăng Tiêu chuẩn bị trước đột phá đến tông sư cảnh, sau đó lại đem cái này năm loại võ học tu luyện thành công, liền đi thử kiếm thiên hạ, thăm dò thế giới này bí mật. Lăng Tiêu ở trong Vũ Tàng Lâu ngây người 3 ngày, sau đó liền đi tới một vách núi phía sau núi. Trước mắt là biển mây mờ mịt, phía trước từng ngọn núi lộ ra biển mây, giống như măng đá, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống biển mây, nhuộm thành màu vàng ròng. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trên vách núi, mặt hướng về phía đông, mặt trời vừa mới từ dưới biển mây bay lên, nở rộ ra hào quang vạn trượng. Một luồng khí lưu màu tím không thể tra xét, từ trong tia mặt trời thứ nhất mờ mịt mà đến, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm. Tiên thiên chân khí trong cơ thể Lăng Tiêu giống như là sôi trào, ở trong cơ thể hắn du tẩu chu thiên, tản mát ra tiếng nổ vang giống như lôi đình, chấn động ra thịt gân cốt của hắn, để cho quanh thân hắn đều bị kín một tầng tử khí nhàn nhạt. Lăng Tiêu bây giờ tu vi, đã đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn, trong cơ thể chân khí mênh mông vô cùng, giống như đại giang đại hà bình thường buôn lưu không ngừng. Mà tông sư, thì là cần cảm ngộ thiên địa, hiểu rõ võ đạo chân ý, mới có thể đem một thân sở học thông hiểu đạo lý, tấn thăng tông sư chi cảnh. Lăng Tiêu cứ như vậy, ngồi xếp bằng ở bên vách núi, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, lẳng lặng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn mây cuốn mây tan, giống như tọa hóa. Mà tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn giống như sôi trào, cũng dần dần bình ổn lại, giếng cổ không gợn sóng. Ngươi nói Lăng Tiêu từ Vũ Tàng Lâu sau khi đi ra, liền ngồi xếp bằng ở sau núi vách núi phía trên sao? Chẳng lẽ hắn là muốn đột phá đến tông sư cảnh? Tần Phong nghe Tần Giao báo cáo, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Mỗi một cái tông sư đều cần lịch lãm vô số năm, đem một thân võ học thông hiểu đạo lý, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mới có thể thành tựu một đời tông sư. Trong ánh mắt Tần Giao cũng lộ ra một tia thần sắc khó tin. Người đã quên hắn từ hậu thiên đại viên mãn vừa đột phá, liền trực tiếp mở ra quanh thân 108 thần tàng sự tình sao? Tần Phong ánh mắt sáng quắc nói. Nếu là Lăng Tiêu có thể đột phá tông sư, chúng ta Thái Nhất Môn cũng nhất định có thể lại lên một cái bậc thang. Cái này Lăng Tiêu thật là chúng ta Thái Nhất Môn đại cứu tinh a. Trên mặt Tần Giao cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Cho nên từ hôm nay trở đi, không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy Lăng Tiêu tu luyện, coi như là Chu Thông cùng ta cũng không được. Tần Phong nghiêm túc nói. Bất quá phụ thân, căn cứ đệ tử trong môn hồi bẩm, mấy ngày nay dưới Thiên Sơn có người đang theo dõi Thái Nhất Môn ta, hình như là người của ma giáo. Tần Giao gật đầu nói, bất quá nàng nói một cái, trong ánh mắt lại lộ ra một tia lo lắng. Người của ma giáo? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Tần Phong thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, lúc trước Cao Thăng muốn cướp đoạt Thái Nhất chân kinh, cũng đã là để cho trong lòng hắn cảm giác được bất an, mà hiện tại chung quanh Thái Nhất Môn lại xuất hiện ma giáo người, để cho hắn mơ hồ ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Giao Giao, chuyện này huynh sẽ xử lý. Muội đi bảo vệ Lăng Tiêu cho tốt. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói với Tần Giao. Vâng. Phụ thân. Tần Giao gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ma giáo, tại sao nhất định phải tìm được Thái Nhất chân kinh? Là nơi đó, xảy ra chuyện gì sao? Tần Phong cau mày, vô cùng nghi hoặc cùng khó hiểu. Hiện giờ Thái Nhất chân kinh, chỉ còn lại có thượng quyển, nhiều nhất bất quá là có thể đột phá đến tông sư cảnh mà thôi, mặc dù rất chân quý, nhưng đối với ma giáo mà nói cũng không tính là gì. Nghe nói ma giáo hiện tại có đầy đủ hư thiên thần kinh, đây chính là thẳng đến phá toái hư không chi cảnh vô thượng thần công. Tần Phong có thể cảm giác được, trong chuyện này nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Mấy ngày kế tiếp, dưới sự bố trí của Tần Phong, toàn bộ Thái Nhất Môn cũng bắt đầu trở nên đề phòng, có cường giả tiên thiên tuần tra Thái Nhất Phong, muốn bắt lấy những người ma giáo thường lui tới, nhưng lại nhào vào khoảng không. Ngay tại Tần Phong cảm giác được, có phải hay không chính mình quá mức thận trọng thời điểm, một đạo thê lương tiếng kêu, vang vọng toàn bộ Thái Nhất Môn. Địch tập kích. Hai cái thủ hộ ở dưới chân núi đệ tử, bị người trực tiếp xé thành nát bấy, huyết vụ bay tứ tung. Ha ha ha, hôm nay, Thái Nhất Môn phải diệt. Một đạo thanh âm tàn nhẫn mà âm lãnh vang lên, làm cho cả Thái Nhất Môn trong nháy mắt chấn kinh. Vèo, vèo, vèo. Chín đạo thân ảnh cường đại khí tức lăng không mà đứng, một đám quanh thân đều tản ra chân khí chấn động khủng bố. Bọn họ một đám ánh mắt lạnh như băng mà hung tàn, nhìn chăm chăm Thái Nhất Môn, giống như là hung thú chọn người mà phệ. Mà dưới chân núi Thái Nhất Phong, tiếng hô sát giống như thủy triều vang vọng hư không, từng đạo thân ảnh mặc hắc bào, trực tiếp từ dưới chân núi Thái Nhất Môn giết lên. Không tốt, là ma giáo xâm lấn, ma giáo giết tới. Mau bẩm báo môn chủ. A, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, phần đông đệ tử Thái Nhất Môn, bất ngờ không kịp đề phòng, bị công kích hung mãnh như thế, nhất thời liền trở nên tử thương thảm trọng. Trong hư không kia chín đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái mặc hắc bào thanh niên. Khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu dị, trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng mà tàn nhẫn thần sắc. Phía sau hắn là một lão già mặc áo bào trắng, cùng một nữ tử trung niên mặc váy đỏ, sau đó là sáu cường giả mặc áo bào đen, từng cái chân khí bắt đầu khởi động, phảng phất có thể xé rách tất cả. Người nào? Dám ngang ngược với ta? Một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Từ trên đỉnh núi Thái Nhất Phong, cũng có hai luồng khí tức cường đại bay lên trời, chân khí quanh thân trống rỗng, ánh mắt lạnh lùng, chính là Tần Phong và Chu Thông. Môn chủ Thái Nhất Môn và đại trưởng lão, bất quá hai người bọn họ giờ phút này trên mặt tràn đầy vô cùng phẫn nộ cùng khiếp sợ thần sắc, có thể ngự không phi hành, đó là đả thông quanh thân 108 thần tàng, tiến vào tiên thiên đại viên mãn tiêu chí. Lúc này ma giáo lại xuất động chín cường giả tiên thiên đại viên mãn. Mà nhìn kỹ chín đại cường giả này, trong ánh mắt Tần Phong và Chu Thông lộ ra thần sắc khó tin. Hắc ám tôn giả, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương cùng với Lục Đại Hộ Pháp. Thanh âm Tần Phong đều có chút run rẩy. Ma giáo thánh giáo chủ công tham tạo hóa, ở dưới hắn có Quang Minh, Hắc Ám hai đại tôn giả, cùng với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ đại hộ pháp vương, mà ma giáo bảy người này, tất cả đều là tông sư cảnh tu vi. Về phần 18 hộ pháp vương phía dưới, tất cả đều là cường giả tiên thiên cảnh. Tần Phong cùng Chu Thông căn bản không nghĩ tới, lần này ma giáo xâm lấn Thái Nhất Môn, lại hạ công phu lớn như vậy, cơ hồ xuất động một nửa lực lượng của ma giáo. Tam đại tông sư, lục đại tiên thiên đại viên mãn cường giả. Cái này còn đánh thế nào? Tần Phong, thật không ngờ nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, thật sự là làm cho người ta thất vọng a. Hắc ám tôn giả giống như là người quen cũ với Tần Phong, nhìn chăm chăm Tần Phong cười lạnh một tiếng nói. Hắc ám tôn giả, ta Thái Nhất Môn ẩn thế nhiều năm, cùng ma giáo không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn xâm lấn ta Thái Nhất Môn? Tần Phong tức giận nói. Thánh giáo chủ chúng ta lão nhân gia, nghe nói Thái Nhất chân kinh không tệ, muốn mượn đến xem, không nghĩ tới ngươi quá to gan, lại giết con trai của lão nhân gia cao thăng, còn có lôi hộ pháp của thánh giáo ta, ngươi nói Thái Nhất Môn phải chịu tội gì? Hắc ám tôn giả cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Cao thăng là con của thánh giáo chủ. Tần Phong và Chu Thông nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, Tần Phong trong lòng lại tràn ngập nồng đậm khó hiểu, tại tòa sơn cốc kia bên trong, Lăng Tiêu giết Cao Thăng cùng lôi hộ pháp, lại đem bọn họ triệt để hủy thi diệt tích, ma giáo là như thế nào phát hiện? Thánh giáo ta những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, xem ra các ngươi là đã quên thánh giáo ta uy nghiêm, hôm nay liền từ huyết tẩy thái một môn bắt đầu đi. Hắc ám tôn giả thản nhiên nói, trong thanh âm bắt đầu khởi động sát ý khó có thể tưởng tượng. Huyết tẩy thái nhất môn. Ai dám khẩu xuất cuồng ngôn? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà vang lên, trong phút chốc từ trong Thái Nhất Phong bay ra một đạo thân ảnh già nua, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc đã đến trước mặt Tần Phong cùng Chu Thông. Bái kiến sư thúc, Tần Phong và Chu Thông đều vội vàng hành lễ nói. Đó là một lão già mặc áo gai, râu tóc đều trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, trong con người lộ ra hào quang già nua mà thâm thúy, giống như tia chớp, trong nháy mắt liền nhìn thẳng Hắc Ám tôn giả. Lão già này chính là tôn giả duy nhất của Thái Nhất Môn, Thái Thượng trưởng lão Thái Huyền Tử. Thái Huyền Tử, người rốt cục xuất hiện. Trong con người Hắc Ám tôn giả lóe lên hàn quang, lộ ra chiến ý cường đại. Phía sau hắn Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương, đồng dạng là nhìn thẳng Thái Huyền Tử, trên người có một cỗ khí tức mênh mông mộc phát ra, giống như cương phong, thổi quét tứ phương. Chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng huyết tẩy Thái Nhất Môn ta. Không biết sống chết. Nếu hôm nay tới, vậy đều lưu lại đi. Thái Huyền Tử thanh âm bá đạo vô cùng, phảng phất không có chút nào đem Hắc Ám tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương để vào mắt. Nghe nói Thái Nhất Chỉ và Thái Nhất Hỗn Nguyên khí của ngươi thiên hạ vô song, bổn tọa hôm nay vừa vặn đến lĩnh giáo một phen. Hắc Ám tôn giả cười lạnh một tiếng nói. Bạch Hổ, Chu Tước, các ngươi theo ta, làm thịt lão thất phu này. Hắc Ám tôn giả tuy rằng mặt ngoài cuồng vọng, nhưng đối mặt với Thái Huyền Tử, lại không dám khinh thường chút nào, dù sao Thái Huyền Tử chính là nhân vật cùng thế hệ với ma giáo thánh giáo chủ, so với bọn họ đột phá tông sư cảnh sớm hơn mấy chục năm, ai cũng không biết chiến lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Ma giáo xuất động Hắc Ám tôn giả, Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương ba người, chính là muốn chém tận giết tuyệt Thái Huyền Tử. Tôn giả yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương đều cười lạnh một tiếng, khí cơ cường đại quanh thân khóa chặt Thái Huyền Tử lại. Sáu người các ngươi, làm thịt Tần Phong, Chu Thông cùng với các trưởng lão Thái Nhất Môn khác. Trên mặt Hắc Ám tôn giả lộ ra thần sắc vô cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt liền nhào tới Thái Huyền Tử. Bùm! Hắc Ám tôn giả tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm, lấy một loại góc độ hết sức quỷ dị, hướng về cổ Thái Huyền Tử cắt đi. Giết! Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương cũng hét lớn một tiếng, đồng thời giết về phía Thái Huyền Tử. Bạch Hổ Vương am hiểu quyền pháp cương mãnh vô cùng, chí dương chí cương, ẩn chứa vô cùng hung hãn lực lượng, một quyền đánh ra, tựa như mãnh hổ rời núi, thế không thể đỡ. Mà Chu Tước Vương am hiểu trường pháp, chân khí hừng hực quanh thân bắt đầu khởi động, giống như hỏa diễm ngang không, làm cho trường ấn của nàng tăng thêm ba phần uy lực, trường ấn khổng lồ hoành không chấn áp xuống, phảng phất đem toàn bộ Thái Nhất Phong đều bao phủ lên. Tam đại tông sư cường giả vừa ra tay, liền bộc phát ra lực lượng long trời lở đất. Dư nghiệt ma tộc, dám phạm Thái Nhất Môn ta. Muốn chết. Trên mặt Thái Huyền Tử bắt đầu khởi động một tia sát khí, gầm lên một tiếng nói, tiên thiên chân khí mênh mông quanh người phun ra, trùng trùng điệp điệp, phảng phất là một mặt trời rực rỡ bộc phát ra. Vèo. Hắn lăng không một ngón tay hướng Hắc Ám tôn giả điểm tới, chỉ mang sắc bén vô cùng, giống như một chùm sáng xuyên thấu hết thảy, trong nháy mắt liền va chạm với đoàn kiếm trong lòng bàn tay Hắc Ám tôn giả. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, Thái Nhất Chỉ của Thái Huyền Tử, trong nháy mắt liền xuyên thủng đoàn kiếm trực tiếp ở trong hư không vỡ nát ra. Mà Thái Huyền Tử thế đi không giảm, một ngón tay hướng mi tâm Hắc Ám tôn giả đâm tới. Thái Huyền Tử chính là Thái Nhất Môn duy nhất tông sư cường giả, chính là định hải thần châm giống như tồn tại, tuy rằng ngày thường không để ý tới tục vật, bình thường đều đang bế quan tu luyện, nhưng chính là bởi vì Thái Huyền Tử tồn tại, để cho Thái Nhất Môn mọi người mới có người tâm phúc, coi như là lúc này đây ma giáo xâm lấn, bọn hắn cũng không có đặc biệt sợ hãi. Ngay cả ma giáo cũng biết Thái Huyền Tử cường đại, cho nên trực tiếp phái ra Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương Tam Đại Tông Sư đến vây công Thái Huyền Tử. Tông Sư chính là tồn tại vạn nhân địch, thực lực cường đại vô cùng, tiên thiên chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, vượt xa tiên thiên cường giả. Đại chiến giữa Thái Huyền Tử và ma giáo Tam Đại Tông Sư vô cùng kịch liệt, đến nơi, núi đá vỡ nát, cỏ cây bay tứ tung, bộc phát ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Giết! Sáu đại hộ pháp của ma giáo lúc này đều là sát khí lóe lên trong mắt, nhao nhao đánh về phía đám người Tần Phong và Chu Thông. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả, thực lực cường hãn tuyệt luân, trong đó có hai người giết về phía Tần Phong, hai người giết về phía Chu Thông, còn lại hai người là hướng Thái Nhất Môn những trưởng lão kia giết tới. Cùng lúc đó, đông đảo cường giả ma giáo cũng phát động tiến công từ dưới chân Thái Nhất Phong, giống như thủy triều dâng lên. Thái Nhất Môn trong nháy mắt liền tử thương thảm trọng. Ma giáo lần này xuất động tất cả đều là tinh nhuệ, ít nhất cũng đều là cường giả hậu thiên đại viên mãn, không thiếu rất nhiều tiên thiên cường giả, có được sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Thái Nhất Môn những năm này tuy rằng ẩn thế không ra, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là khoảng cách thời kỳ đỉnh phong còn kém rất xa, từng cái đệ tử tất cả đều táng thân ở ma giáo cường giả trong tay. Vụt! Huyết quang tràn ngập, toàn bộ Thái Nhất Môn đều bị kín một tầng huyết sắc khí tức, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là chân cụt cụt tay, người ma giáo phảng phất là giết đỏ mắt, gặp người liền giết, Thái Nhất Môn căn bản không có cách nào hình thành hữu hiệu chống cự, bắt đầu liên tiếp bại lui, không ngừng hướng phía trên Thái Nhất Phong thối lui, để lại đầy đất thi thể. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Tần Phong đều đỏ lên. Những thứ này đều là hy vọng của Thái Nhất Môn A, trải qua một kiếp này. Thái Nhất Môn tất sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lưu lạc thành môn phái mặt lưu bình thường nhất, nhìn thấy từng đệ tử chết dưới đồ đao của ma giáo, tâm Tần Phong đều đang rỉ máu. Cút ngay cho ta. Tần Phong giống giận một tiếng, trường kiếm leng keng một tiếng ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía, trong phút chốc giống như một con rồng dài màu bạc, trực tiếp giết tới hai tôn hộ pháp trước mặt hắn. Tần Môn chủ, đến bây giờ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hôm nay Thái Nhất Môn, không có bất luận kẻ nào có thể đào tẩu. Người chịu chết đi. Hai đại hộ pháp trước mặt Tần Phong cười lạnh một tiếng nói. Vèo. Trong đó một hộ pháp thi triển long chảo thủ, một hộ pháp khác thi triển hổ khiếu thần quyền, hai người bọn họ chính là long hổ hộ pháp, am hiểu thuật hợp kích long hổ, hai người vây công Tần Phong, chiến lực tăng gấp bội. Trên tay bọn họ đều là mang theo ma giáo bí chế huyền thiết bao tay, cùng Tần Phong trong tay trường kiếm va chạm, bộc phát ra đinh đinh đương thanh âm thanh thúy, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tần Phong thi triển chính là Thái Nhất Kiếm. Kiếm quang tung hoành vô cùng, trùng trùng điệp điệp, chiêu chiêu vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào chủ yếu hại quanh thân Long Hổ hộ pháp, bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Nếu như là bất kỳ người nào của Long Hổ hộ pháp, có lẽ thật đúng là không phải đối thủ của Tần Phong, nhưng Long Hổ hộ pháp cùng xuất thủ, dĩ nhiên cùng Tần Phong đấu ngang sức, mặc dù trong lòng Tần Phong vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào thoát thân, mà Chu Thông lại có vẻ chật vật. Huyền Thiên thần trưởng của hắn tuy rằng cực kỳ cường đại, nhưng hai đại hộ pháp đối diện am hiểu chính là trưởng pháp âm nhu, hai người cũng không có cứng đối cứng với Chu Thông, mà là lựa chọn du tẩu chiến đấu. Trưởng ấn ẩn chứa mấy tầng lực lượng âm độc, làm cho Chu Thông khổ không thể tả, hơi không để ý chúng một trưởng, sẽ tổn thương đến tạng phủ. Chu Thông rất nhanh bị hai đại hộ pháp vây công, rơi vào hạ phong, mà hai tôn hộ pháp còn lại, giết về phía những trưởng lão Thái Nhất Môn. Những trưởng lão kia tuy rằng đều là tiên thiên cảnh tu vi, nhưng phần lớn chỉ là mở ra mấy chục cái thần tàng, xa không phải này hai tôn hộ pháp đối thủ, coi như là mười mấy người đồng thời vây công bọn họ, vậy mà vẫn là rơi vào hạ phong. Hai đại hộ pháp kia giống như hổ vào bầy cừu, chỉ trong chốc lát đã có một trưởng lão Thái Nhất Môn bị bọn họ bắn chết dưới tay. Đại chiến kịch liệt còn đang tiếp tục, nhưng thế cục lại đang chuyển biến theo hướng bất lợi đối với Thái Nhất Môn. Bất quá tất cả mọi người biết, trận chiến này mấu chốt vẫn là ở Thái Huyền Tử cùng Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương tứ đại tông sư trên người. Nếu Thái Huyền Tử thắng, trận chiến này ma giáo sẽ không công mà lui. Nếu là Hắc Ám Tôn giả ba người thắng, Thái Nhất Môn có lẽ thật sẽ có họa diệt môn. Ầm ầm, khí tức quanh thân Thái Huyền Tử trống rỗng, chân khí trùng trùng điệp điệp, phảng phất vô cùng vô tận, những chân khí kia bắt đầu khởi động, ở quanh thân hắn hình thành một mảnh lĩnh vực thần bí. Bất luận người nào tới chung quanh hắn, phảng phất đều sẽ bị một mảnh lĩnh vực kia ảnh hưởng, giống như rơi vào trong bùn lầy. Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí. Đây là căn bản của Thái Huyền Tử Trượng hoành hành thiên hạ. Thái Nhất Hỗn Nguyên Khí công thủ gồm nhiều mặt, chẳng những có thể cung cấp chân khí cuồn cuộn không ngừng cho Thái Huyền Tử, hơn nữa có thể ngăn cản phần lớn công kích của Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương và Chu Tức Vương. Vèo, vèo, vèo. Thái Huyền Tử thi triển Thái Nhất chỉ mang sắc bén vô cùng, tung hoành thiên địa, dưới chân khí cường hãn của Thái Huyền Tử ra chỉ, giống như thực chất, không ngừng công kích ba người Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương. Có Thái Nhất hỗn nguyên khí, Thái Huyền Tử có thể không hề cố kỵ công kích, mà không cần đi phòng ngự, để Hắc Ám Tôn giả ba người đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Nhất định phải phá vỡ Thái Nhất hỗn nguyên khí, nếu không muốn đánh bại lão thất phu này rất khó. Hắc Ám Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, hắn cùng Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương nhìn nhau, đều hiểu ý nghĩ trong lòng mình. Hắc Ám Tôn giả am hiểu rất nhiều thủ đoạn đánh lén quỷ dị, nhưng Thái Nhất hỗn nguyên khí giống như một cái mai rùa, để cho hắn căn bản là không có chỗ hạ miệng. Cứ như vậy, mặc dù ba đại tông sư bọn họ vây công Thái Huyền Tử, thế nhưng mơ hồ vẫn rơi vào thế hạ phong. Phụt! Nhưng vào lúc này, Chu Thông bị hai đại hộ pháp vây công, rốt cục có chút không chịu nổi, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Mà phương hướng Chu Thông bay tới, chính là vị trí của Thái Huyền Tử. Chu Thông, ngươi không sao chứ? Ánh mắt Thái Huyền Tử chợt lóe, Thái Nhất chỉ sắc bén vô cùng, hoành không bộc phát, bước lùi ba người Hắc Ám Tôn giả, sau đó trực tiếp ôm lấy Chu Thông, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng thân thiết. Đa tạ thúc phụ cứu ta không sao. Chu Thông vẻ mặt cảm kích nói. Chu Thông tại Thái Nhất môn sở dĩ kiêu ngạo như vậy, cũng là bởi vì quan hệ giữa hắn và Thái Huyền Tử, hắn là cháu ruột của Thái Huyền Tử, có tầng quan hệ này, hắn ngay cả Tần Phong cũng không để vào mắt. Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi trước tránh một chút, ta tới đối phó bọn họ. Trong con ngươi Thái Huyền Tử lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, ánh mắt rơi vào trên người hai hộ pháp xa xa. Vâng. Chu Thông dãy rùa đứng lên, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sát ý dữ tợn, ống tay áo trượt một cái, trong lòng bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện một thanh chủy thủ xanh biếc, sau đó hung hăng cắm vào bụng Thái Huyền Tử. Phụt. Đao vào bụng, huyết quang văng khắp nơi, Thái Huyền Tử trong nháy mắt cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cút. Thái Huyền Tử giống giận một tiếng, trực tiếp vỗ một chưởng vào ngực Chu Thông, trực tiếp phun máu tươi trong miệng Chu Thông, trực tiếp bay ra ngoài. Trong giọng nói của Thái Huyền Tử mang theo phẫn nộ, nghi hoặc và tuyệt vọng, giống như một con sói cô độc bị thương. Hắn không nghĩ ra tại sao Chu Thông lại ra tay với hắn, Chu Thông chính là cháu ruột của hắn. Trong Thái Nhất môn, hắn chiếu cố Chu Thông cũng nhiều nhất, nếu không có hắn, Chu Thông căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí đại trưởng lão. Nhưng hiện tại, hắn thân cháu trai, nhưng tại Thái Nhất môn sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, đâm hắn một đao. Ha ha ha, Chu Thông, làm tốt lắm. Sau này ngươi chính là hộ pháp của thánh giáo ta. Hôm nay diệt Thái Nhất môn, ngươi nên giành công đầu. Hắc Ám Tôn giả cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh như băng. Khụ khụ, đa tạ Tôn giả đại nhân. Lão thất phu này ngoan cố mất linh, quả thực chết chưa hết tội. Chu Thông há to miệng ho ra máu. Nhưng nhìn về phía Hắc Ám Tôn giả trên mặt lại lộ ra nụ cười nịnh nọt vô cùng, hắn sợ Thái Huyền Tử sẽ bạo khởi đem hắn chém giết, cho nên nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Thái Huyền Tử, trốn vào phía sau Hắc Ám Tôn giả. Chu Thông, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi vì sao phải phản bội Thái Nhất môn? Thái Huyền Tử gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thông, hai mắt đỏ bừng vô cùng, tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ. Ta rõ ràng là cháu ruột của ngươi, vì sao ngươi lại ủng hộ Tần Phong trở thành môn chủ, mà không ủng hộ ta? Cái gì chó má đại trưởng lão? Vị trí môn chủ vốn nên là của ta. Chu Thông trên mặt tràn đầy thân sắc vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Thái Huyền Tử nói. Lời của hắn, từng câu tất cả đều nện ở trong lòng Thái Huyền Tử, để cho Thái Huyền Tử sắc mặt tái nhợt, cả người đều đang run rẩy. Mà Chu Thông đánh lén Thái Huyền Tử cũng làm cho toàn bộ Thái Nhất môn tất cả mọi người sợ ngây người. Hỗn trướng! Hắn, làm sao dám? Trong ánh mắt Tần Phong tràn đầy thân sắc khó tin, lửa giận ngập trời. Thái Huyền Tử chính là định hải thần châm của Thái Nhất môn, chỉ cần có Thái Huyền Tử ở đây, Thái Nhất môn sẽ không bị diệt, nhưng hiện tại Chu Thông tương đương phá hủy hy vọng của Thái Nhất môn. Phốc, Thái Huyền Tử nhịn không được, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu màu đen, mùi tanh xông vào mũi, trên chuôi chủy thủ trong tay Chu Thông, rõ ràng bôi kịch độc. Giết hắn. Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương ba người nhìn nhau, đều là nhe răng cười một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt, nhao nhao hướng Thái Huyền Tử giết tới. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, hiện tại Thái Huyền Tử chính là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần giết Thái Huyền Tử, Thái Nhất môn sẽ không còn ai có thể phản kháng bọn họ. Tần Phong, người cũng chịu chết đi. Sau khi Chu Thông phản loạn, hai đại hộ pháp vốn vây công Chu Thông cũng cười lạnh một tiếng, đồng thời nhào tới Tần Phong. Tần Phong tuy rằng chiến lực rất mạnh, nhưng dưới sự vây công của tứ đại hộ pháp, vẫn rất nhanh rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể ra sức phản kháng. Nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong tay tứ đại hộ pháp. Mà ma giáo đông đảo cường giả sĩ khí đại thịnh, Thái Nhất môn mọi người thì là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chiến ý đều giảm xuống không ít, thương vong càng ngày càng thảm trọng. Thái Nhất Môn phảng phất đã lâm vào tuyệt cảnh. Phía sau núi, Lăng Tiêu vẫn ngồi xếp bằng trên vách núi, nhìn biển mây trước mắt. Mà Tần Giao mang theo mấy cái Thái Nhất Môn đệ tử canh giữ ở Lăng Tiêu chung quanh, giờ phút này trên mặt tràn đầy vô cùng lo lắng cùng lo lắng thân sắc. Mà giáo xâm lấn Thái Nhất Môn, bọn họ mặc dù ở sau núi, nhưng cũng là cảm giác được cỗ ma uy ngập trời kia, mỗi người đều là vô cùng lo lắng, nếu không phải Tần Phong làm cho Tần Giao vô luận như thế nào cũng phải canh giữ ở Lăng Tiêu bên người, chỉ sợ bọn họ đã sớm giết ra ngoài trợ giúp. Đáng chết, tên tiểu nhân đê tiện Chu Thông kia lại đánh lén Thái Huyền Tử ra ra. Nghe được tiếng Thái Huyền Tử giống giận, sắc mặt Tần Giao trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, khó có thể tin nói. Tần Giao sư tỷ, chẳng lẽ Thái Nhất Môn chúng ta hôm nay thật sự bị ma giáo diệt môn sao? Mấy đệ tử phía sau Tần Giao cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ mấy người này cũng chỉ là hậu thiên cảnh đại viên mãn tu vi, coi như là giờ phút này giết đi ra ngoài, đối mặt ma giáo đông đảo cường giả, cơ hồ chính là chịu chết, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Liền ngay cả Thái Huyền Tử hôm nay đều bị thương nặng, bọn họ đối với Thái Nhất Môn hôm nay kết quả cũng là trở nên vô cùng tuyệt vọng. Gì, nữ nhi bảo bối của Tần Phong lại trốn ở chỗ này? Hắc hắc, xem ra hôm nay bồn hộ pháp có thể vui vẻ một phen. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên trong hư không. Người nào? Cả người Tần Giao chấn động, đột nhiên rút kiếm ra, vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm phía sau. Vèo, một người trẻ tuổi mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt đám người Tần Giao, thân ảnh giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngón tay của hắn hư điểm, trong nháy mắt liền điểm ở huyệt đạo của mấy người Tần Giao. Mấy người Tần Giao giống như là bị định trụ thân hình, cả người tê dại, nhất thời liền không có cách nào nhúc nhích. Trong ánh mắt của người trẻ tuổi áo đen kia tràn đầy vẻ cười lạnh, ánh mắt không kiêng nể gì đảo qua trên người Tần Giao, tràn ngập tham lam và dâm tà. Tiểu bảo bối, ngươi nói nếu là bồn hộ pháp ở chỗ này sủng hạnh ngươi, Tần Phong lão tiểu tử kia có thể hay không bị tức giận đến hộc máu mà chết. Ngón tay người trẻ tuổi áo đen sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Giao, không kiêng nể gì phá lên cười. Vô sỉ! Tần Giao mắng to, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy xuống, nghĩ đến chuyện đáng sợ sắp xảy ra kế tiếp, khiến cho cả người nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ta cảm thấy nếu làm thịt ngươi, sau đó đem đầu của ngươi ném cho những ma tể tử kia, hẳn là càng thú vị. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên từ sau lưng vang lên. Ai? Hàn quang trong con ngươi của người trẻ tuổi áo đen chợt lóe, đột nhiên quay đầu lại. Ở phía sau hắn, Lăng Tiêu không biết lúc nào đã đứng lên, áo trắng thắng tuyết, tóc đen tung bay, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn chăm chăm người trẻ tuổi áo đen trước mắt, quanh thân tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần. Lăng Tiêu đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Mau cứu cha ta cùng Thái Huyền Tử ra ra, chậm nữa sẽ không còn kịp. Tần Giao cả người run lên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, vội vàng hô to với Lăng Tiêu. Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi chết chắc. Sát khí trong con người của người trẻ tuổi áo đen lóe lên, nháy mắt đánh tới Lăng Tiêu. Hắn không có cảm giác được Lăng Tiêu tu vi, nhưng hắn xem ra, Lăng Tiêu trẻ tuổi như vậy, coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của hắn. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước mặt, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh u lam chủy thủ, hướng Lăng Tiêu cổ xóa đi. Hắn thậm chí đã thấy được Lăng Tiêu cổ phun máu, bị hắn hành hạ đến chết tại chỗ bộ dáng. Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Hắn đứng tại chỗ cũng không có động, thoạt nhìn giống như là bị hóc bào người trẻ tuổi cho dọa choáng váng đồng dạng, nhưng là tại chuôi kia màu lam u chủy thủ sắp đến trước mặt hắn thời điểm, hắn vươn ra hai ngón tay. Đó là hai ngón tay thon dài như ngọc, thập phần chuẩn xác kẹp lấy chuôi chủy thủ màu lam u kia, sau đó người trẻ tuổi áo đen liền phát hiện, chủy thủ trong tay hắn không còn cách nào đâm ra một phần. Cái gì? Ngươi là, tông sư... Người trẻ tuổi áo đen cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, như là nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hô ra tiếng. Cũng chỉ có tông sư, mới có thể dễ dàng ngăn trở hắn cái này tất sát một kích, thậm chí hai ngón tay hắn liền kẹp lấy chuôi chủy thủ bôi đầy kịch độc kia. Đáp đúng. Đáng tiếc không có phần thưởng. Lăng Tiêu thản nhiên cười, sau đó nhẹ nhàng vung lên, thanh kia màu lam u chủy thủ trực tiếp xẻ qua áo bào đen người trẻ tuổi cổ, nhất thời một cỗ máu tươi phun ra, cổ của hắn nhanh chóng biến thành màu đen. Ha ha ha, hắc bào người trẻ tuổi trong ánh mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi thần sắc, nhưng trong miệng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào, toàn thân lực lượng giống như là bị rút khô đồng dạng, trực tiếp một đầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lăng Tiêu đại ca, ngươi đột phá đến tông sư cảnh. Thật tốt quá. Mau đi cứu phụ thân ta cùng Thái Huyền Tử ra ra, chậm sẽ không còn kịp. Trong ánh mắt Tần Giao lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô với Lăng Tiêu. Giao cho ta đi, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sau đó cả người dĩ nhiên như là trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, tung trời mà lên, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đó là tung địa kim quang. Một cái Thái Nhất Môn đệ tử không khỏi kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Chính là tung địa kim quang, Thái Nhất chân công bên trong khó khăn nhất một môn tuyệt học, ta Thái Nhất Môn đã có vô số năm không có người tu luyện thành công, coi như là Thái Huyền Tử Gia Gia cũng thất bại. Cả người Tần Giao cũng chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng sáng chói. Phụt! Thái Huyền Tử cứng rắn tiếp Bạch Hổ Vương một quyền về sau, trong cơ thể tiên thiên chân khí rốt cục có chút không cách nào áp chế kịch độc trong cơ thể, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Tiểu nhân đê tiện! Thái Huyền Tử giận dữ hét lên, râu tóc đều trương, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ cùng bi thương. Kịch độc trên chủy thủ kia tuy rằng rất lợi hại, nhưng Thái Huyền Tử chính là nhân vật tông sư cảnh, nếu cho hắn thời gian, hắn có thể vận công bức hắn ra ngoài cơ thể, nhưng Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương làm sao sẽ cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ở dưới liên tục công kích, Thái Huyền Tử liên tiếp bại lui, rốt cục không có cách nào tiếp tục áp chế kịch độc trong cơ thể. Bùm! Mà cùng lúc đó, Tần Phong hơi có chút phân thần, trên ngực cũng là trúng một kiếm. Một đạo vết máu thật lớn thiếu chút nữa đem hắn bổ thành hai nửa, để hắn cả người huyết nhục mơ hồ, lảo đảo lui về phía sau. Sư thúc, người không sao chứ? Tần Phong không để ý thương thế trên người mình, vội vàng đỡ Thái Huyền Tử dậy, đem một viên đan dược giải độc nhét vào trong miệng Thái Huyền Tử. Độc đã công tâm, Thái Huyền Tử lão thất phu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thần linh cũng cứu không được hắn. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể ăn ít một chút đau khổ. Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương liên thủ hướng hai người bọn họ bức bách mà đến, trong con ngươi tràn đầy vô cùng lạnh như băng sát ý, hôm nay coi như là ta Thái Nhất Môn bị diệt, lão phu cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Thái Huyền Tử giống giận một tiếng nói, giống như một đầu hùng sư nổi giận, trong con ngươi tràn đầy sát ý chọn người mà phệ. Hắn cực kỳ hận ma giáo. Hôm nay, thân tôn tử của hắn phản bội hắn, liền ngay cả hắn một lòng muốn bảo vệ tông môn, cũng muốn táng thân ở ma giáo trong tay, nhìn trước mắt Hắc Ám Tôn giả ba người, hắn hận không thể ăn thịt, uống máu. Sư thúc, ta là tội nhân của Thái Nhất Môn, đạo thống của Thái Nhất Môn ngàn vạn năm phải chôn cất trong tay ta không cam lòng, trên mặt Tần Phong cũng tràn đầy vẻ thống khổ, không để ý vết máu xé rách trước ngực, cả người máu thịt mơ hồ, trong lòng hắn chỉ có vô tận hối hận và tuyệt vọng. Cái gọi là Thái Nhất Môn, cũng thật là làm cho người ta thất vọng. Thái Nhất Tổ sư nếu là nhìn thấy các ngươi những con chó bất tài này, chỉ sợ sẽ bị cứng rắn tức chết đi. Thái Nhất Môn to lớn, thậm chí ngay cả một người có thể chiến đấu cũng không có, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Hắc Ám Tôn giả cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia hung mang. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên, hoàn toàn kết quả tính mạng Thái Huyền Tử và Tần Phong, bỗng nhiên một đạo kim quang sáng chói từ xa mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như tia chớp. Bùm! Đạo kim quang kia tản ra một cỗ khí thế bàng bạc, trong phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt Hắc Ám Tôn giả, hóa thành một đạo thân ảnh, đem Thái Huyền Tử cùng Tần Phong chắn ở phía sau. Ta cũng là Thái Nhất Môn người. Không bằng, để cho ta cùng các ngươi chơi đùa một chút được không? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt bình tĩnh như nước. Thái Nhất Môn lúc nào ra vị tông sư thứ hai, hơn nữa còn trẻ như vậy. Hắc Ám Tôn giả cả người chấn động, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Lăng Tiêu cũng không có cố ý che lấp khí tức, cho nên hắn từ cổ chân khí tiên thiên mênh mông trên người Lăng Tiêu, cùng khí thế thần bí của Chu Thiên Nhất Thể, trong nháy mắt liền nhìn ra, Lăng Tiêu là một tôn tông sư. Nhưng hắn vừa mới đột phá, chỉ sợ không phải là đối thủ của ba đại tông sư ma giáo. Trên mặt Tần Phong cũng lộ ra thần sắc vừa mừng vừa lo, vui chính là Lăng Tiêu thật sự giống như hắn suy đoán chứng đạo tông sư, lo chính là Lăng Tiêu mặc dù là tông sư, nhưng chỉ là vừa mới đột phá, làm sao có thể đánh bại ba đại tông sư của ma giáo. Tần Phong, ta Thái Nhất Môn lúc nào lại có một vị tuyệt thế thiên tài, hắn dĩ nhiên tu thành tung địa kim quang. Thái Huyền Tử vô cùng kích động, tâm tình kích động, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ. Tung địa kim quang. Tần Phong cả người chấn động, hắn bỗng nhiên nhớ tới hàm nghĩa của kim quang. Đó không chỉ là một môn tuyệt học thân pháp đơn giản, đó là tuyệt thế thần công liên quan đến phá toái chi bí, trong lịch sử Thái Nhất Môn, trong truyền thuyết có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ là tu luyện tung địa kim quang quá mức gian nan, liên quan đến bí mật thiên địa tối nghĩa thâm sâu, người bình thường khó có thể khám phá, cho nên Thái Nhất Môn gần ngàn năm cũng không ai có thể tu thành tung địa kim quang. Tiểu tử, ta xem ngươi cũng bất quá là vừa mới đột phá đến tông sư cảnh đi. Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chịu chết đi. Trong con người Bạch Hổ Vương lộ ra một tia sát ý bạo ngược, tung người đánh tới Lăng Tiêu. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, hư không đều phát ra tiếng nổ vang. Chân khí tiên thiên khủng bố kích động, vậy mà ở trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một hư ảnh bạch hổ, tản ra khí phách vạn thú chi vương, làm cho một quyền này của hắn tăng thêm 3 thành uy lực. Tông sư thì thế nào? Nói cho cùng cũng chỉ là một đám con kiến ngồi đáy giếng mà thôi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, đối mặt với một quyền hung hãn ngập trời của bạch hổ vương, hắn phẳng phất không thèm để ý chút nào, hai tay chậm rãi nâng lên, bày ra một cái giá quyền, một cỗ khí tức mờ ảo tràn ngập ra, sau đó nhẹ nhàng đánh một quyền về phía bạch hổ vương. Lăng Tiêu tốc độ rất chậm, nhưng là ở trong hư không dĩ nhiên xuất hiện từng đạo quyền ảnh, vạn hóa quy nhất, cuối cùng hòa làm một thể, sau đó cùng bạch hổ vương va chạm cùng một chỗ. Thái nhất quyền. Hắn sẽ không tu luyện thành công ngũ đại tuyệt học chứ? Tần Phong trong lòng chấn động, hắn tuy rằng tinh thông thái nhất kiếm, nhưng cũng tu luyện thái nhất quyền, trên người Lăng Tiêu tản mát ra quyền ý mênh mông, để cho hắn trong nháy mắt liền nhận ra Lăng Tiêu thi triển chính là thái nhất quyền. Bất quá, Lăng Tiêu thi triển quá một quyền, so với hắn đâu chỉ cường đại gấp 100 lần. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, trong hư không bộc phát ra một đạo châm đục, mà Bạch Hổ Vương biến sắc, dĩ nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng khủng bố quyền lực vọt tới, giống như núi hô biển gầm, bẻ gãy nghiền nát bình thường phá hủy hắn trong cánh tay kinh mạch, để cho hắn toàn thân chấn động lớn, trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, Bạch Hổ Vương phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cánh tay của hắn tại kịch liệt run rẩy, đã buông xuống, từ trên cánh tay tràn ra đỏ sẫm vết máu, vẻn vẹn là cùng Lăng Tiêu đối một quyền, cánh tay của hắn liền trực tiếp bị Lăng Tiêu cho phế đi. Tôn giả đại nhân, tiểu tử này có cổ quái. Thuộc hạ không phải đối thủ của hắn, chúng ta nhất định phải cùng lên. Bạch Hổ Vương nói với Hắc Ám tôn giả, trong con người tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Thật can đảm. Dám đối địch với thánh giáo ta, bổn tọa muốn xem ngươi có mấy cái mạng. Hắc Ám tôn giả cũng là trong con người sát khí lóe lên, Lăng Tiêu cường đại ngoài dự liệu của hắn, Bạch Hổ Vương từ trước đến nay lấy quyền thế cường mãnh nổi danh, nhưng là ở Lăng Tiêu trong tay thậm chí ngay cả một quyền cũng không có chống đỡ xuống, đã bị phế đi một cánh tay. Thân ảnh của hắn ở trong hư không di chuyển, dĩ nhiên xuất hiện vài đạo tàn ảnh, làm cho người ta không phân biệt được chân thân của hắn ở nơi nào, tay của hắn thành hình móng vuốt, biến thành màu đen kịt, vô cùng sắc bén, lặng lẽ hướng về phía hốc tim Lăng Tiêu móc tới. Hắc Ám thần trảo. Đây là Hắc Ám tôn giả dựa vào thành danh võ học tại hắn Hắc Ám thần trảo dưới, không biết đã chết bao nhiêu tiên thiên cường giả, thậm chí còn có tông sư. Giết! Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương cũng đều là trong con người sát khí lóe lên, đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới. Bạch Hổ Vương mặc dù bị Lăng Tiêu phế đi một cánh tay, nhưng tay kia vẫn là thi triển Bạch Hổ thần quyền, quanh thân kinh khủng tiên thiên chân khí chống đãng, lấy cường mãnh vô cùng quyền thế hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Mà Chu Tước Vương lại cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, kiếm quang sắc bén vô cùng, ở trong hư không phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo, giống như một mảnh hỏa diễm rực rỡ, hướng quanh thân Lăng Tiêu yếu hại đâm tới. Tam đại tông sư vừa ra tay, liền giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang chợt lóe, hắn phẳng phất không có nhìn thấy Hắc Ám tôn giả giống nhau, thái nhất quyền bộc phát ra, một quyền hướng về Bạch Hổ Vương nghênh đón. Đồng thời, tay kia của hắn lăng không hư điểm, tiên thiên chân khí tung hoành vô cùng, dĩ nhiên từ đầu ngón tay của hắn bắn ra một đạo kiếm khí thất luyện, trong phút chốc phong bế Chu Tước Vương trong hư không. Bùm! Bạch Hổ Vương lúc này đây có phòng bị, cũng không có dám cùng Lăng Tiêu cứng rắn, mà là giữa chừng thu quyền, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đầu đánh tới, nhưng lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh ở trên cánh tay, nhất thời lảo đảo rút lui ra. Chanh! Trong hư không hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kiếm quang đầy trời trong nháy mắt mai một, Lăng Tiêu lăng không một ngón đạn ở trên trường kiếm trong tay Chu Tước Vương, nhất thời một đạo kiếm minh trong suốt vang lên, cánh tay Chu Tước Vương chấn động, chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng khó có thể địch nổi đánh úp lại, thiếu chút nữa trường kiếm rời tay mà bay. Mà giờ phút này, Hắc Ám tôn giả thì là từ bốn phía đánh về phía Lăng Tiêu, Hắc Ám thần chảo lặng lẽ không một tiếng động chảo hướng Lăng Tiêu trái tim, muốn đem Lăng Tiêu mổ bụng phá bụng. Bùm! Trên người Lăng Tiêu dĩ nhiên trong nháy mắt giống như sấm sét nổ tung, một cỗ khí thế mênh mông lay động ra, giống như hỗn độn quang bốc lên, tiên thiên chân khí hỗn nguyên cuồng bạo nhất thể, trải rộng ở quanh thân Lăng Tiêu, chẳng những đem mấy đạo tàn ảnh của Hắc Ám tôn giả quét bay ra ngoài, hơn nữa hình thành một vòng xoáy chân khí, trong nháy mắt liền quấn quanh Hắc Ám thần trảo. Hắc Ám thần trảo khoảng cách Lăng Tiêu trái tim bất quá là trong lúc đó, nhưng rốt cuộc không cách nào đi tới mảy may. Thái nhất hỗn nguyên khí. Ngươi vừa mới đột phá tông sư, làm sao có thể tu thành thái nhất hỗn nguyên khí? Chân thân Hắc Ám tôn giả bại lộ ở trước mặt Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong lòng không khỏi trầm xuống. Độ khó tu luyện của thái nhất hỗn nguyên khí chỉ đứng sau kim quang dọc, cần tiên thiên chân khí vô cùng hùng hậu. Cho dù là tông sư vừa mới đột phá, cũng rất khó tu luyện thành công, nhất định phải bế quan tiềm tu, đem tiên thiên chân khí trong cơ thể cô đọng hỗn nguyên nhất thể, mới có thể tu thành thái nhất hỗn nguyên khí. Không có gì là không có khả năng. Các ngươi quá yếu, quả thực là không có một chút kinh hỉ a. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, như là có chút thất vọng, nhẹ nhàng một quyền hướng Hắc Ám Tôn giả đánh tới. Răng rắc. Hắc Ám Thần Chảo thật vất vả dãy thoát Thái Nhất Hỗn Nguyên khí, nhưng đột nhiên cùng Lăng Tiêu Thái Nhất quyền va chạm cùng một chỗ, Hắc Ám Tôn giả cả người chấn động, giống như là điện giật đồng dạng, toàn bộ giống như con quay bình thường bay tứ tung ra ngoài, thật vất vả mới hóa giải một quyền này lực lượng. Hắn vậy mà thật sự đem năm đại tuyệt học tất cả đều tu luyện thành công. Ba tên kia ở trong tay hắn quả thực giống như là tiểu hài tử, xem ra ta quá một môn không lo. Thái Huyền Tử trên mặt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc, nhưng trên mặt hắn hắc khí lại càng ngày càng nồng đậm, hiển nhiên là kịch độc ở trong cơ thể hắn phát tác tốc độ càng lúc càng nhanh. Sư thúc, ngươi đừng nói nữa. Ta tới trị thương bức độc cho ngươi. Tần Phong tuy rằng cũng vô cùng hưng phấn, nhưng nhìn thấy sắc mặt Thái Huyền Tử, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Độc khí vẫn như cũ công tâm, mặc dù bị ta một ngụm tiên thiên chân khí tạm thời phong bế, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Bất quá trước khi chết, có thể nhìn thấy ta Thái Nhất Môn có tuyệt thế thiên tài như thế, ta coi như là chết cũng có thể nhắm mắt. Thái Huyền Tử không thèm để ý khoát tay nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, phảng phất đối với sinh tử đã xem nhẹ. Sư thúc, trên mặt Tần Phong tràn đầy thần sắc bi thương. Đây là Thái Nhất Môn, một hồi đại kiếp nạn, chẳng những Thái Nhất Môn đông đảo đệ tử tử thương thảm trọng, mà ngay cả Thái Huyền Tử cũng muốn chết trận, mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, đều là ma giáo. Vốn đã tuyệt vọng đông đảo Thái Nhất Môn đệ tử, giờ phút này trong ánh mắt đều là nở rộ ra hào quang kinh người, một lần nữa lộ ra hy vọng. Ma giáo cường đại, để cho bọn họ đều là vô cùng tuyệt vọng, nhưng hiện tại chứng kiến Lăng Tiêu dĩ nhiên bằng vào sức một mình, áp chế Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương Tam Đại Tông Sư, để cho bọn họ đều là vô cùng kích động lên. Thái Nhất Hỗn Nguyên khí vô cùng cường đại, có thể nói là vạn pháp bất xâm, đao binh không thể ra thân, thuật đánh lén mà Hắc Ám Tôn giả am hiểu căn bản không thể nào xuống tay. Mà Thái Nhất Quyền cùng Thái Nhất Chỉ của Lăng Tiêu cũng đều là tu luyện tới cảnh giới đại thành, ẩn chứa một loại chân ý võ đạo mênh mông, ra tay vô cùng sắc bén, đem Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương đều áp chế. Kẻ này bất quá là vừa mới đột phá đến tông sư cảnh, làm sao có thể có chiến lực khủng bố như thế? Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ ở trên người Lăng Tiêu cảm giác được áp lực thật lớn, nhất là Bạch Hổ Vương, đã bị Lăng Tiêu phế đi một cánh tay, chiến lực tổn hại lớn, công kích của Lăng Tiêu làm cho hắn cơ hồ sắp không thở nổi. Hắn biết, nếu không phải có Hắc Ám Tôn giả cùng Chu Tước Vương, chỉ sợ hắn ở trong tay Lăng Tiêu liền ba chiêu đều chống đỡ không nổi. Hai người các ngươi ngăn hắn lại, ta đi bắt Thái Huyền Tử cùng Tần Phong. Sát khí trong mắt Hắc Ám Tôn giả lóe lên, dùng chân khí tiên thiên thi triển truyền âm nhập mật, nói cho Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương ý nghĩ của hắn. Được. Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương đều cắn răng đáp ứng. Bọn họ biết ý nghĩ của Hắc Ám Tôn giả, đây là muốn Lăng Tiêu ném chuột vỡ đồ, sau đó tìm kiếm sơ hở của Lăng Tiêu, một kích tất giết. Dù sao Thái Huyền Tử cùng Tần Phong hiện tại đều đã mất đi chiến lực, chính là hai cái bia ngắm sống, tại Hắc Ám Tôn giả xem ra bắt được bọn họ hẳn là không khó. Tiểu tử, chịu chết đi. Bạch Hổ Vương giống giận một tiếng nói, quanh thân sát khí ngập trời, một tôn Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó như là sống lại bình thường, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Tinh hỏa liệu nguyên. Trong con người Chu Tước Vương cũng là sát khí lóe lên, chân khí màu đỏ xung quanh bốc lên, giống như ngọn lửa đốt không, trường kiếm màu đỏ trong tay nàng nở rộ ra kiếm khí sắc bén, trong phút chốc giống như từng ngôi sao băng từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Mật mật ma ma hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Hai chiêu này đều là sát chiêu uy lực cực lớn, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương đều là trong nháy mắt bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, mặc kệ tiên thiên chân khí trong cơ thể có phải tiêu hao quá độ hay không, muốn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Lăng Tiêu. Vèo, mà Hắc Ám Tôn giả lại nhân cơ hội thân hình chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng màu đen, xẹt qua Lăng Tiêu, trực tiếp hướng Thái Huyền Tử cùng Tần Phong đánh tới. Không tốt. Thái Nhất Môn đệ tử có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lo lắng thần sắc. Hắc Ám Tôn giả rõ ràng chính là hướng về phía Thái Huyền Tử cùng Tần Phong, Lăng Tiêu bây giờ mắt thấy tự mình không xuể, bị Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương gắt gao ngăn cản, ai còn có thể tới cứu bọn họ. Bùm! Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lăng Tiêu quanh thân sáng chói hào quang lóe ra, trong phút chốc một đạo thất luyện thần hồng tung trời mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Ám Tôn giả trước mặt, sau đó một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, hai đạo kim quang đồng dạng là xuất hiện ở Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương trước mặt, hướng hai người bọn họ giết đi. Cái gì? Hắn làm sao làm được? Đông đảo đệ tử Thái Nhất Môn cũng đều sợ ngây người. Thậm chí còn có người dụi dụi hai mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Lăng Tiêu dĩ nhiên giống như một đạo kim quang, trực tiếp phân hóa ra ba đạo thân ảnh, phân biệt xuất hiện ở Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương trước mặt, giống như là phân thân bình thường vô cùng chân thật. Nhưng Lăng Tiêu là làm sao làm được đồng thời xuất hiện ở trước mặt ba người này? Tất cả mọi người có chút khó tin. Bùm! Quanh thân Lăng Tiêu phảng phất đều bị kim quang bao phủ, khí thế đại thịnh, một đạo quyền ấn màu vàng ngang trời rơi xuống, để Hắc Ám Tôn giả tránh không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn tiếp một quyền này, nhưng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc! Mà một bên khác, hư ảnh Bạch Hổ khổng lồ trong hư không ầm ầm nổ tung ra, mà Lăng Tiêu một quyền oanh vào cánh tay Bạch Hổ Vương, nhất thời chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cánh tay của hắn ầm ầm nổ tung ra, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Bùm! Mà trong hư không từng đạo kiếm khí giống như vẫn tinh kia, lại toàn bộ thất bại, Lăng Tiêu lăng không một cước đá ra, đem trường kiếm trong tay Chu Tước Vương đá bay, sau đó lại một cước đá vào trên ngực của nàng, đem nàng đá bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Ta nói rồi, ba người các ngươi quá yếu, muốn giết người trước mặt ta, các ngươi còn không có bản lĩnh này. Thanh âm lạnh lùng của Lăng Tiêu vang lên. Toàn thân hắn kim quang sáng chói, tung hoành hư không, làm cho ánh mắt người ta đều rất khó bắt được thân ảnh của hắn. Mọi người chỉ nhìn thấy từng đạo kim quang sáng chói rơi vào Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương ba người trên người, tam đại tông sư như bị sét đánh, đều là giống như chó chết, bị Lăng Tiêu triệt để đánh bại trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào đứng lên. Điều này, làm sao có thể? Năm đại hộ pháp khác cũng đều sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắc Ám Tôn giả chính là một trong hai đại tôn giả của ma giáo, địa vị gần với thánh giáo chủ. Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương chính là hai trong tứ đại hộ pháp, ba người này liên thủ, đủ để đánh chết đại bộ phận tông sư cường giả. Nhưng hôm nay, bọn họ ba người tất cả đều bị Lăng Tiêu cho đánh bại, từng cái giống như chó chết bình thường quỳ rạp trên mặt đất, miệng lớn ho ra máu, ánh mắt tan rã, trên mặt tràn đầy vô cùng sợ hãi thần sắc. Chúng ta đi. Năm đại hộ pháp kia tâm sinh thoái ý, đều là quyết định thật nhanh, lập tức liền muốn xoay người rời khỏi Thái Nhất Môn. Lăng Tiêu cường đại xa không phải bọn họ có khả năng chống lại. Nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ cùng Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương kết cục giống nhau. Muốn đi? Hay là ở lại đi? Lăng Tiêu thản nhiên nói, gập tay khẽ búng, lập tức từng đạo chân khí sắc bén bắn ra, giống như kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng đan điền của năm đại hộ pháp, đánh rơi bọn họ xuống. Ngũ đại hộ pháp đều kêu thảm một tiếng, từ trong hư không ngã xuống, trực tiếp ngã gần chết. Hàng giả không giết. Lăng Tiêu lăng hư đạp không? Quanh thân tản ra một loại khí tức mênh mông mà mờ mịt, hắn hét lớn một tiếng, nhất thời giống như sấm sét nổ vang trên bầu trời Thái Nhất Phong. Những ma giáo còn đang chém giết đông đảo cường giả, thấy ngay cả Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương, Chu Tước Vương cùng với năm đại hộ pháp đều bị Lăng Tiêu trọng thương, nhất thời từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Đi mau! Hắn là ác ma, mau rời khỏi Thái Nhất Môn. Đám cường giả ma giáo giống to, xoay người muốn chạy trốn. Không biết sống chết. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, lập tức thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, giết tới những cường giả ma giáo kia, tốc độ phóng kim quang nhanh đến cực hạn, hơn nữa để cho Lăng Tiêu có được chiến lực biến thái gần như phân thân, trong chốc lát, trong đông đảo cường giả ma giáo, những cường giả tiên thiên kia đều bị Lăng Tiêu phá đan điền, trở thành phế nhân. Chúng đệ tử Thái Nhất Môn, theo ta giết. Tần Gia giờ phút này cũng là giết đi ra, mang theo sĩ khí đại trấn Thái Nhất Môn mọi người, hướng những ma giáo cường giả giết tới. Tình thế đảo mắt đại biến, Thái Nhất Môn còn có rất nhiều tiên thiên cảnh đệ tử cùng trưởng lão, giờ phút này đối với ma giáo mọi người hình thành nghiêng về một phía tàn sát. Thái Nhất Môn tất cả mọi người là cực kỳ hận ma giáo, cho nên mặc dù có ma giáo cường giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Thái Nhất Môn mọi người cũng không có buông tha bọn họ, đem ma giáo mọi người nhao nhao chém tận giết tuyệt, không có lưu lại một người sống. Tiểu tử, người muốn thế nào? Hắc Ám Tôn giả nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nhưng trong con ngươi lại có một tia sợ hãi chợt lóe rồi biến mất. Lăng Tiêu chiến lực quá kinh khủng, để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng, đó là một loại hắn tại thánh giáo chủ trên người mới có thể cảm nhận được áp lực cực lớn. Chẳng lẽ nói chiến lực của Lăng Tiêu đã có thể so sánh với thánh giáo chủ tu luyện hư thiên thần kinh? Hắc Ám Tôn giả trong lòng run lên, có chút không dám tưởng tượng. Hắn thậm chí đã nhìn thấy, từ hôm nay trở đi, Thái Nhất Môn tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng quật khởi đã là thế không thể đỡ. Bởi vì có Lăng Tiêu tồn tại. Trả lời ta một vấn đề, nếu là có thể làm cho ta hài lòng, ta liền cho các người một cái thống khoái. Ánh mắt Lăng Tiêu nhàn nhạt đảo qua ma, giáo tam đại tông sư cùng ngũ đại hộ pháp, cái loại thần sắc bình tĩnh này làm cho mọi người không khỏi trong lòng run rẩy. Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương đều không khỏi run lên trong lòng, thật không ngờ Lăng Tiêu lại hỏi vấn đề này, bọn họ đều cúi đầu trầm mặc. Nói, các ngươi cướp đoạt Thái Nhất chân kinh mục đích gì? Ta cũng không tin các ngươi vì một quyển Thái Nhất Chân Kinh không trọn vẹn, sẽ đại động can qua như thế. Tần Phong cũng nhìn chằm chằm đám người Hắc Ám Tôn giả lạnh lùng nói. Hôm nay mặc dù có Lăng Tiêu ra tay, để cho Thái Nhất môn may mắn thoát khỏi khó khăn, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử trưởng lão chết ở ma giáo cường giả trong tay. Những thứ này đều là Thái Nhất môn tương lai hy vọng chỗ ở, Tần Phong trong lòng đều đang nhỏ máu. Mà Lăng Tiêu vấn đề, cũng là hắn muốn biết nhất đáp án, cái này quan hệ đến ma giáo vì sao lại quy mô xâm lấn Thái Nhất môn. Bất quá là chúng ta thánh giáo chủ coi trọng Thái Nhất Chân Kinh, muốn tìm hiểu Thái Nhất Chân Kinh mà thôi. Ta khuyên các ngươi thức thời vẫn là nhanh chóng thả chúng ta, nếu không chờ thánh giáo chủ vừa đến, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Một hắc bảo hộ pháp cười lạnh một tiếng nói. Xì. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp lăng không một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang bắn vào mi tâm hắc bảo hộ pháp, trong nháy mắt khiến cho hắn ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Sao ngươi dám? Ánh mắt hắc ám tôn giả, bạch hổ vương cùng chu tước vương đều đỏ lên, cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chọn người mà cắn, đã hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Nếu là trả lời sai hoặc là không có người trả lời, ta đây liền từng cái một giết. Các ngươi cướp đoạt Thái Nhất Chân Kinh mục đích, đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, phảng phất giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng, hắn không có chút nào động dung. Không biết, mấy hộ pháp kia miệng vẫn rất cứng. Xì, xì, xì, xì. Lăng Tiêu mỗi hỏi một câu liền giết một người, căn bản không có chút do dự, xuống tay tàn nhẫn vô cùng, trong nháy mắt liền đem năm đại hộ pháp giết không còn một mảnh. Đối với Lăng Tiêu giết người không chớp mắt như thế, ngay cả Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương đều có chút sợ hãi. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người ba người bọn họ. Hắc hắc, tiểu tử. Ngươi giết chúng ta đi, thánh giáo chủ tự nhiên sẽ báo thù cho chúng ta. Chúng ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Trong ánh mắt Hắc Ám Tôn giả tràn đầy vẻ bán độc. Miệng của các ngươi thật đúng là cứng a. Bất quá nhìn các ngươi như vậy, ta thật đúng là càng phát ra tò mò các ngươi cướp đoạt Thái Nhất Chân Kinh mục đích chỗ ở. Không trọn vẹn Thái Nhất Chân Kinh cũng không đáng giá các ngươi cướp đoạt, chẳng lẽ các ngươi là tìm được Thái Nhất Chân Kinh hạ quyển? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt lưu chuyển, thanh âm giống như sấm sét. Nhưng Lăng Tiêu cuối cùng một câu nói, cũng là để cho Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương không khỏi cả người chấn động, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn là để cho Lăng Tiêu thấy được khác thường, xem ra ta đoán không sai. Các ngươi quả nhiên là được Thái Nhất Chân Kinh hạ quyển. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hạ quyển Thái Nhất Chân Kinh. Chẳng lẽ, là thiên lộ lại mở ra? Cả người Thái Huyền Tử chấn động, đột nhiên kinh hô lên nói. Thiên lộ? Đó là cái gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương tại nghe được thiên lộ thời điểm, đồng dạng là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Lăng Tiêu trưởng lão, thiên lộ chính là phá toái hư không chi lộ. Thái Huyền Tử trịnh trọng nói với Lăng Tiêu, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa một loại cuồng nhiệt khó có thể hình dung. Phá toái hư không chi lộ. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nhất thời cũng trở nên nghiêm túc. Lăng Tiêu trưởng lão hẳn là biết, tu vi đến tông sư sau đó, kế tiếp liền cần tìm hiểu thiên địa chi bí, đạt tới phá toái hư không chi cảnh, là có thể rời đi thế giới này, đi đến cái kia trong truyền thuyết thần giới đi. Vô số năm qua, có thể đạt tới phá toái hư không chi cảnh người có thể đếm trên đầu ngón tay, rất nhiều tông sư phí thời gian đến già. Đều rất khó chạm tới phá toái hư không chi cảnh, nhưng thiên lộ lại là hy vọng của rất nhiều tông sư, bởi vì thiên lộ chính là Thái Nhất Tổ sư lưu lại, trong truyền thuyết thiên lộ mở ra, chỉ cần có thể đạp lên thiên lộ, liền có hy vọng thông qua thiên lộ đi tới thần giới, đạt được vĩnh hằng bất hủ thọ nguyên, cho nên thiên lộ là một hấp dẫn tất cả mọi người không thể cự tuyệt. Bất quá thiên lộ từ xưa đến nay cũng bất quá chỉ là mở ra tâm sự mấy lần thôi, nhưng mỗi một lần đều sẽ có tông sư bước vào trong đó, dọc theo thiên lộ đi tới thần giới. Thái Huyền Tử vô cùng kích động nói, cả người đều run rẩy kịch liệt. Dọc theo thiên lộ là có thể đi tới thần giới. Cái này cùng Thái Nhất Chân Kinh có quan hệ gì? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Lần trước thiên lộ mở ra, ta Thái Nhất môn rất nhiều tiền bối đi trước trong đó. Đem Thái Nhất Chân Kinh hạ quyển rơi vào bên trong, mà tông môn lại bởi vì gặp đại kiếp nạn, dẫn đến chỉ còn lại có Thái Nhất Chân Kinh thượng quyển. Thiên lộ dù sao cũng là Thái Nhất Tổ sư lưu lại, người tu luyện Thái Nhất Chân Kinh càng dễ dàng thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp của thiên lộ, đạt tới thần giới vĩnh hằng kia. Cho nên ta mới hoài nghi là ma giáo chiếm được Thái Nhất Chân Kinh hạ quyển, nếu không bọn họ cũng sẽ không khẩn cấp như thế muốn từ chúng ta nơi này đạt được Thái Nhất Chân Kinh thượng quyển. Thái Địa Địa chậm rãi nói, thật sự là như thế sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, bất quá hắn nhìn thấy Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương cùng Chu Tước Vương sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng lập tức hiểu rõ. chỉ sợ đúng như lời Thái Huyền Tử nói, thiên lộ mở ra. Khụ khụ, Thái Huyền Tử sắc mặt càng ngày càng đen, trong cơ thể kịch độc đã hình thành khuếch tán xu thế, để cho hắn có chút không có cách nào tiếp tục áp chế, nhịn không được đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư thúc, Thái Thượng Trưởng Lão, Tần Phong cùng Thái Nhất Môn đông đảo trưởng lão đều là quá sợ hãi, từng cái trong ánh mắt lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. Sinh tử do mệnh, thành bại tại trời, ta biết tình trạng thân thể của ta, dĩ nhiên là hết cứu rồi. Chỉ bất quá trước khi chết, ta có một tâm nguyện chưa xong, còn hy vọng Lăng Tiêu trưởng lão có thể đáp ứng ta. Thái Huyền Tử khẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập khẩn cầu cùng chờ mong. Thái Thượng trưởng lão mời nói. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, trong lòng dĩ nhiên đoán được Thái Huyền Tử muốn nói cái gì. Ta hy vọng Lăng Tiêu trưởng lão có thể đi thiên lộ một chuyến, đem Thái Nhất chân kinh hạ quyển mang về, như vậy ta Thái Nhất môn quật khởi có hy vọng, mà Lăng Tiêu trưởng lão cũng có thể bằng vào hoàn chỉnh Thái Nhất chân kinh, nhìn trộm kia phá toái hư không chi cảnh. Thái Huyền Tử nghiêm túc nói, trong con người nở rộ ra hào quang rực rỡ. Đó là một loại chất nhất đối với Thái Nhất môn, Lăng Tiêu cảm giác được, nếu như hắn không đáp ứng Thái Huyền Tử, chỉ sợ Thái Huyền Tử chết không nhắm mắt. Được, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiêu không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói, Thái Nhất chân kinh hạ quyển cũng là hắn hy vọng có thể đạt được, nếu là có thể đem mang về Thái Nhất môn, coi như là trả Thái Nhất môn này một phần nhân tình, đối với việc này hắn bụng làm dạ chịu. Đa tạ Lăng Tiêu trưởng lão. Lăng Tiêu trưởng lão lần này đi thiên lộ, bình thường tông sư đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cần để ý ba người, Ma giáo giáo chủ Trọng Lâu, Thiên Cơ môn Thiên Vận Tử cùng Đại Chu lão tổ Mộ Dung Cẩn. Ba người này sâu không lường được, tu vi đã đến tông sư đỉnh phong, khoảng cách phá toái hư không cảnh cũng bất quá là nửa bước xa. Ngươi nhất định phải cẩn thận bọn họ. Khụ khụ, Thái Huyền Tử nhanh chóng nói, nhưng ho khan lại càng kịch liệt, ngay cả ho ra máu tươi đều biến thành màu đen. Sư thúc, Tần Phong trên mặt tràn đầy vẻ bi thương, toàn bộ Thái Nhất môn đông đảo đệ tử thậm chí đều có người bắt đầu khóc lên, trong ánh mắt lộ ra bi thống cùng mê mang thần sắc. Thái Huyền Tử chính là định hải thần châm của Thái Nhất môn, hôm nay Thái Huyền Tử lại chết trong tay ma tộc, khiến bọn họ sinh ra một loại mê mang đối với tương lai, đồng thời trong lòng lại hiện ra thù hận và cảm xúc cùng chung mối thù với ma tộc. Tốt, ta nhớ kỹ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Như thế, lão phu cũng có thể yên tâm đi. Lăng Tiêu trưởng lão, xin nhận lão phu bái. Trên mặt Thái Huyền Tử lộ ra một tia thần sắc thoải mái, tránh thoát Tần Phong nâng đỡ, sau đó nghiêm túc hướng Lăng Tiêu bái một lại. Thái Thượng trưởng lão yên tâm, được ngươi bái, ta nhất định sẽ bảo hộ Thái Nhất môn một đời bình an. Lăng Tiêu cũng không có tránh đi, mà là thản nhiên tiếp nhận Thái Huyền Tử một bái, sau đó đem Thái Huyền Tử đỡ dậy. Chỉ là, Thái Huyền Tử vẫn duy trì tư thế, cúi đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười giải thoát, đã không còn bất kỳ hơi thở nào. Sư thúc, Thái Thượng trưởng lão, Tần Phong cùng đông đảo Thái Nhất môn trưởng lão đệ tử, nhất thời đều là hướng Thái Huyền Tử quỳ lạy xuống, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Toàn bộ Thái Nhất môn đều bao phủ một tầng không khí bi thương. Đem Chu Thông mang lên đây. Ánh mắt Tần Phong đỏ như máu, đột nhiên quát lạnh một tiếng nói. Nhất thời, liền có mấy cái Thái Nhất môn đệ tử, đem đã bị trói gô Chu Thông mang lên. Chu Thông vừa mới nhìn thấy tình thế không đúng, thời điểm muốn chạy trốn, bị Lăng Tiêu phế tu vi, sau đó đã bị đông đảo đệ tử Thái Nhất môn bắt được. Giờ phút này, bởi vì Thái Huyền Tử chết, mọi người đối với Chu Thông cũng hận tới cực điểm, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập cừu hận cùng sát ý. Đừng giết ta, đừng giết ta, môn chủ, tất cả đều là ma giáo uy hiếp ta, không phải chủ ý của ta, ở sinh tử trước mặt, Chu Thông làm sao còn có ngày thường uy nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, trực tiếp hướng về Tần Phong quỳ xuống khẩn cầu nói. Chu Thông, ngươi khi xưa diệt tổ, phản bội tông môn. Sư thúc là thân thúc thúc của ngươi, người cầm thú này cũng dám giết hắn. Hôm nay nếu không giết ngươi, Thái Huyền Tử sư thúc cũng sẽ không nhắm mắt. Tần Phong trong con ngươi tràn đầy sắc bén cùng sát khí, nơi nào còn có ngày thường nho nhã tiêu sái khí độ, một đôi con ngươi đỏ bừng, tràn ngập cừu hận. Nói xong, hắn không đợi Chu Thông cầu xin tha thứ, trực tiếp một kiếm hàn quang lóe ra, đầu Chu Thông lập tức bay tứ tung, máu tươi rơi đầy đất. Chu Thông trợn tròn mắt, tràn đầy thân sắc hoảng sợ, không cam lòng và hối hận. Nhưng giờ phút này, đông đảo Thái Nhất môn trưởng lão đệ tử đều là thơ lạnh nhạt, đối với hắn không có chút nào đồng tình. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì, cái chết của Chu Thông có lẽ có thể giảm bớt phẫn nộ trong lòng mọi người Thái Nhất môn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hắc Ám Tôn giả, Bạch Hổ Vương và Chu Tước Vương, phát ra một tia hàn ý. Hắc Ám Tôn giả ba người đều là không khỏi trong lòng run lên, vội vàng đối với Lăng Tiêu nói, công tử, xin tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý bỏ ngầm theo ý mình, đầu nhập vào công tử, trở thành công tử trung tâm nhất nô bộc. Tần Phong có chút khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, cừu hận trong lòng hắn đối với ba người Hắc Ám Tôn giả cũng không ít hơn Chu Thông, nhưng hấp dẫn ba tông sư nương tựa, Lăng Tiêu thật sự có thể nhịn được sao? Có lẽ các ngươi không biết, chính là các ngươi cái gọi là thần linh cũng không có tư cách này trở thành nô bộc của ta. Các ngươi đã dám giết vào Thái Nhất Môn, vậy thì cho Thái Nhất Môn những vong linh kia chôn cùng đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người có một tia châm chọc, sau đó cất bước hướng phía xa đi đến, đem Hắc Ám Tôn giả ba người để lại cho Tần Phong. Phụt, phụt, phụt. Trong ánh mắt của ba người Hắc Ám Tôn giả đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, Tần Phong đối với bọn họ tự nhiên sẽ không có chút khách khí nào, ba đạo kiếm quang lóe ra, đầu của bọn họ cũng bị Tần Phong chém xuống. Ngay sau đó, Tần Phong liền phân phó Thái Nhất Môn mọi người quét dọn chiến trường, thanh lý thi thể, trùng kiến Thái Nhất Môn. Lăng Tiêu đứng ở trên đỉnh núi Thái Nhất Phong, một thân áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, tựa như thần linh tùy thời đều muốn đạp không mà đi, tản ra một loại khí tức dao động mờ mịt mà thần bí. Biển mây trước mắt bốc lên, ánh chiều tà xa xa rơi xuống ánh chiều tà màu vàng, nhuộm biển mây thành màu vàng ròng, xinh đẹp tới cực điểm. Lăng Tiêu trưởng lão, ngươi là chuẩn bị đi sao? Tần Phong cùng Tần Giao không biết lúc nào, đi tới phía sau Lăng Tiêu, Tần Phong nhẹ giọng hỏi, mà Tần Giao nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thiên lộ mở ra, ta đương nhiên muốn đi thăm dò một phen, thuận tiện hoàn thành Thái Huyền Tử trưởng lão nguyện vọng, đem Thái Nhất Chân Kinh hạ quyển lấy về. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, sau đó chậm rãi xoay người lại, con người rực rỡ chói mắt, giống như ngôi sao sáng ngời, làm cho Tần Giao không khỏi run lên trong lòng. Thiên Sơn nằm ở cực Tây chi địa, cách này vạn dặm xa, đồng thời cũng là năm đó Thái Nhất Tổ sư chứng đạo chi địa, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ ta Thái Nhất Môn Sơn Môn, ngay tại Thiên Sơn trên, nhưng chẳng biết vì sao về sau lại rời vào đến nay Thái Thường Sơn bên trong. Thiên Sơn chính là một bí cảnh, trong đó chẳng những ẩn chứa thiên lộ thần bí, còn có truyền thừa của Thái Nhất Môn ta. Lăng Tiêu trưởng lão lần này đi Thiên Sơn, có thể thăm dò một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị bản đồ, cùng với ba người kia tư liệu, hy vọng Lăng Tiêu trưởng lão chuyến này có thể có thu hoạch. Tần Phong chậm rãi nói, sau đó lấy ra một quyển sách đưa cho Lăng Tiêu. Truyền thuyết dọc theo thiên lộ có thể tới Vĩnh Hằng Thần Giới, nhưng con đường này quá mức gian nan, từ xưa tới nay cũng rất ít người có thể thành công, phàm là người bước lên thiên lộ, coi như là không có thể tiến vào trong thần giới, cũng có thể đạt được cơ duyên không nhỏ. Tần Phong biết Lăng Tiêu thiên phú tuy rằng bất phàm, nhưng cũng không cho rằng hắn liền nhất định có thể tiến vào đến thần giới bên trong, cho nên Thái Huyền Tử mới có thể để Lăng Tiêu tiến vào thiên lộ tìm kiếm Thái Nhất Chân Kinh hạ quyển. Đa tạ. Lăng Tiêu gật gật đầu, quyển sách là Tần Phong đã sớm chuẩn bị tốt, trong đó chẳng những có Thiên Sơn bản đồ, còn có Ma Giáo giáo chủ Trọng Lâu, Thiên Vận Tử Thiên Cơ Môn cùng Đại Chu lão tổ Mộ Dung Cẩn tư liệu, ba người này có thể nói là như hôm nay hạ mạnh nhất ba vị đại tông sư, Thái Nhất Môn tự nhiên cũng là thu thập rất nhiều tư liệu. Lăng Tiêu đại ca, hy vọng chuyến đi này của huynh lên đường bình an. Tần Giao ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu, trong miệng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ là biến thành một câu chúc phúc đơn giản. Ta sẽ trở về. Lăng Tiêu mỉm cười với Tần Giao, nụ cười trong trẻo mà sáng lạn, chẳng biết vì sao tâm tình Tần Giao cũng bắt đầu tốt lên. Môn chủ, cảnh giới tông sư, giống như là biển mây này, sinh ra trong thiên địa, rồi lại độc lập với thiên địa, mượn lực lượng thiên địa mà đi, rồi lại vạn hóa tùy tâm, ngươi có thể cẩn thận thể ngộ một phen. Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Phong, thanh âm giống như lôi đình nổ vang, đồng thời lại ẩn chứa một loại khí vận khó tả, sau đó hắn trong nháy mắt tung người lên, hóa thành một đạo kim quang rực rỡ, trực tiếp biến mất ở chân trời. Biển mây, sinh ra trong thiên địa, rồi lại độc lập với thiên địa, mượn lực lượng thiên địa mà đi, rồi lại vạn hóa tùy tâm, Tần Phong phong thì thào lẩm bẩm. Lời nói của Lăng Tiêu giống như hồng trung đại lữ, làm cho cả người hắn rung động, trong con người lộ ra thần sắc minh diệt bất định, nhìn chăm chăm biển mây trước mắt như là lâm vào trong một loại ngộ đạo cảnh kỳ diệu. Phụ thân, Tần Giao quay đầu lại muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác được Tần Phong trên người có một loại mênh mông mà thần bí khí tức tràn ngập ra, phảng phất cùng chung quanh thiên địa dung là một thể. Tần Giao vội vàng che miệng, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hỉ thần sắc, phụ thân, đây chẳng lẽ là muốn đột phá đến tông sư chi cảnh sao? Đồng thời, trong lòng của nàng cũng là vô cùng khiếp sợ, Lăng Tiêu một câu vậy mà để Tần Phong lâm vào đến trạng thái đột phá, vậy Lăng Tiêu tu vi lại nên đạt tới cảnh giới gì? Phải biết rằng, vài ngày trước, Lăng Tiêu tu vi cùng nàng giống nhau, bất quá là hậu thiên viên mãn, nhưng vài ngày sau, Lăng Tiêu thoát thai hoán cốt, dĩ nhiên liền thành một đời tông sư. Ta cùng hắn chênh lệch, vẫn là quá lớn, Tần Giao trong lòng cười khổ, sau đó lắc đầu lặng lẽ rời khỏi Thái Nhất Phong đỉnh núi. Sau đó, Thái Nhất Môn mấy vị trưởng lão một đám thần sắc kích động vô cùng, đem Thái Nhất Phong đỉnh núi liệt vào cấm địa, vững vàng bảo hộ. Bọn họ đang chờ đợi Tần Phong tỉnh lại, đang chờ đợi Thái Nhất Môn mới tông sư sinh ra. Thiên Sơn, Thiên Sơn nằm ở cực Tây Vương Triều Đại Chu, chính là biên cương Vương Triều Đại Chu. Thiên Sơn đi về phía Tây, chính là Đại Mạc Vô Tận, không có bất kỳ sinh cơ nào. Thiên Sơn cao vạn trượng, nguy nga hùng vĩ, bao la hùng vĩ vô cùng, giống như một cây thông thiên thần trụ, liên tiếp mặt trời, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn không thấy đỉnh núi. Thiên Sơn ở thế giới này bên trong, chính là thần linh trong thần thoại truyền thuyết chỗ ở. Nghe đồn Thiên Sơn nối thẳng thần giới, dọc theo Thiên Sơn là có thể tới thần giới bên trong. Mà ngàn vạn năm trước, Thái Nhất Lão Tổ tại Thiên Sơn chứng đạo, nghiền nát hư không mà đi, để lại vô tận truyền thuyết, khai sáng cái thế giới này võ đạo, để Thiên Sơn truyền thuyết cũng là trở nên càng ngày càng chân thật. Bất quá Thiên Sơn vô cùng dốc đứng, trong truyền thuyết chim chóc khó độ, hơn nữa đỉnh núi quanh năm dày đặc lôi đỉnh vô tận, chính là cấm địa sinh linh, cho nên tuy rằng truyền thuyết Thiên Sơn rất nhiều, nhưng bởi vì Thiên Sơn hiểm trở, ngày thường người dám tới Thiên Sơn đều là cực ít. Bất quá mấy ngày nay, người tới Thiên Sơn lại là càng ngày càng nhiều, từ dưới chân Thiên Sơn cái trấn nhỏ kia có thể nhìn ra, trên trấn nhỏ nhiều rất nhiều người xa lạ, phần lớn là một ít người lưng đeo đao kiếm giang hồ nhân sĩ, ngay cả khách sạn đều là kín người hết chỗ. Ma giáo giáo chủ đã từ thiên lộ bên trong đi ra, nghe nói từ trong đó tìm được Thái Nhất Chân Kinh Hạ Quyển. Thái Nhất Chân Kinh truyền thuyết chính là thiên hạ đệ nhất thần công, so với ma giáo hư thiên thần kinh còn lợi hại hơn, chẳng qua là rất nhiều năm trước Hạ Quyển cũng đã thất truyền, hiện giờ quá một môn suy thoái, trong tay cũng chỉ có Thái Nhất Chân Kinh Thượng Quyển mà thôi. Nghe nói ma giáo đã phái Hắc Ám Tôn Giả cùng hai đại pháp vương muốn diệt Thái Nhất Môn, cướp đoạt Thái Nhất Chân Kinh Thượng Quyển, nhưng lại thất bại, tất cả đều chết trong Thái Nhất Môn. Tam đại tông sư ra tay, tất cả đều đã chết. Thái Nhất Môn không phải nói trong cửa chỉ có một vị tông sư sao. Nhưng không ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là người của ma giáo đều đã chết sạch. Ma giáo giáo chủ lúc này đây chỉ sợ muốn nổi giận, bất quá nghe nói Thiên Vận Tử cùng Mộ Dung Cẩn đều đã đến. Ba vị đại tông sư tất cả đều muốn tới sông Thiên Lộ, chỉ sợ là hắn không có cách nào phân thân a. Bất quá ta đoán chừng, lần này Thái Nhất Môn là triệt để chọc giận ma giáo, đợi đến Thiên Lộ biến mất về sau. Chỉ sợ Thái Nhất Môn cũng thật sự muốn bị diệt môn. Trong một tửu lâu trong trấn nhỏ, ngồi đầy muôn hình muôn vẻ nhân sĩ giang hồ, mọi người nghị luận sôi nổi, kể ra đại sự phát sinh trong giang hồ gần đây. Một cái bạch y thanh niên một mình ngồi ở trên một cái bàn, tự trầm tự cân nhắc, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, khí độ bất phàm, một bên uống rượu, một bên nghe chung quanh mọi người nghị luận, thanh niên áo trắng tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Ngày đó sau khi hắn rời khỏi Thái Nhất Môn, một đường lĩnh hội phong thổ nhân tình của Vương Triều Đại Chu cũng không có gấp gáp lên đường, cho nên dùng hơn nửa tháng thời gian mới vượt qua vạn dặm, đi tới dưới chân Thiên Sơn. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, Thái Nhất Môn chi chiến tin tức vậy mà truyền bá tốc độ nhanh như vậy, liền ngoài vạn dặm Thiên Sơn dưới chân, đều đã là mọi người đều biết. Bất quá hắn cũng hiểu được, hiện giờ Thái Nhất Môn không cần lo lắng, ma giáo không rảnh phân tâm, đã bị thiên lộ liên lụy, coi như là muốn tìm Thái Nhất Môn tính sổ, đó cũng là chuyện sau khi thiên lộ kết thúc. Lăng Tiêu ở cái trấn nhỏ này nghỉ ngơi và hồi phục, chính là vì tìm hiểu một ít tin tức, tìm hiểu một chút Thiên Sơn tình huống lại lên núi. Tiểu hữu, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, lão đạo bấm ngón tay tính toán, hôm nay ngươi tất có huyết quang tai ương a. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, phát hiện bên cạnh hắn đứng một cái cầm trong tay phất trần, thân mặc cũ nát đạo bào lão đạo sĩ, râu tóc rất dài, thoạt nhìn ngược lại là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ là con ngươi lục loại loạn chuyển, thấy thế nào đều có một loại hết sức xảo trá cảm giác. Lão giả này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ tu vi gì, nhưng hắn lại lặng lẽ đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ phát hiện nào, không phải ma giáo giáo chủ Trọng Lâu, là Thiên Vận Tử hay là Mộ Dung Cẩn. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ, có lẽ người khác nhìn không ra tu vi của lão già này, nhưng hắn là kiến thức bực nào. Cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra, lão già này tu vi đã đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong, trong cơ thể tiên thiên chân khí hùng hậu vô cùng, vượt xa hắn, chỉ là lấy bí pháp che đậy khí tức mà thôi. Căn cứ Thái Huyền Tử suy đoán, trong thiên hạ này có thể làm cho Lăng Tiêu cẩn thận cùng cẩn thận cũng chỉ có ba vị đại tông sư mà thôi. Bất quá lão đạo trước mắt này khẳng định không phải Trọng Lâu, vậy không biết là Thiên Vận Tử hay là Mộ Dung Cẩn. Lão đạo cười hắc hắc, không chút khách khí ngồi xuống đối diện Lăng Tiêu, sau đó rót cho mình một ly rượu, tự mình uống một ngụm, có vẻ dương dương tự đắc. Ô, đạo trưởng cho rằng có phương pháp hóa giải hay không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc bình tĩnh vô cùng, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn vẻ. Lão đạo hôm nay tâm tình không tệ, nhìn ngươi cũng tương đối thuận mắt, vậy cố mà chỉ điểm ngươi một phen, bất quá pháp không thể khinh truyền a. Trong ánh mắt lão đạo lộ ra một tia dị sắc, nhưng lập tức liền lộ ra một bộ sắc mặt vô cùng con buôn, vươn hai ngón tay vuốt ve một chút. Đạo trưởng, tại hạ không có tiền. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không có tiền bạc cũng không sao, ta xem người này mặt dây chuyền không tệ, đem nó đưa cho lão đạo, lão đạo nói cho người biết như thế nào hóa giải huyết quang tai ương, như thế nào. Lão đạo hắc hắc cười nói, ánh mắt dừng ở trên cổ Lăng Tiêu. Trên cổ Lăng Tiêu, mang theo mặt dây chuyền Niếp Niếp đưa cho, thoạt nhìn trong suốt không tì vết, nhân vật phía trên trông rất sống động, Lăng Tiêu cũng không có cố ý giấu ở trong quần áo, mà là lộ ra bên ngoài. Thật ngại quá. Đạo trưởng, đây là vật gia truyền, không thể tặng người. Nếu đạo trưởng vô sự, tại hạ cáo từ. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn lão đạo một cái, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Lão đạo này biết mặt dây chuyền này. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, trực tiếp đứng lên, tiếp nhận lương khô cùng nước tiểu nhị đã sớm chuẩn bị tốt, sau đó xoay người hướng bên ngoài đi đến. Có việc dễ thương lượng, ngươi mang cái này mặt dây chuyền cũng không phải là cái gì bùa hộ mệnh, đây chính là bùa đòi mạng a. Ngươi nếu không giao cho lão đạo, hôm nay thật sự sẽ có huyết quang tai ương. Lão đạo nhìn Lăng Tiêu thế nhưng trực tiếp rời đi, sững sờ, sau đó vội vàng đuổi theo. Lăng Tiêu không có phản ứng lão đạo, mà là tự mình hướng trên thiên sơn đi đến. Thiên sơn bao la vô cùng, nhưng lại có một con đường đá xanh uốn lượn mà lên, nối thẳng tới đỉnh núi, hai bên đều là cổ thụ chọc trời, lộ ra xanh tươi tốt, cảnh sắc thập phần trắng lệ. Lăng Tiêu đi một đường, lão đạo kia cũng đi theo một đường, phảng phất cực kỳ có kiên nhẫn, ở phía sau Lăng Tiêu lải nhải, chính là muốn lấy được mặt dây chuyền trên cổ Lăng Tiêu kia. Bất quá làm cho Lăng Tiêu tò mò chính là, lão đạo này dĩ nhiên không có trực tiếp xuống tay cướp đoạt. Lăng Tiêu không biết dụng ý của hắn, cho nên cũng không có vạch trần thân phận của hắn, mà là tự mình hướng phía trên thiên sơn đi đến. Bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, lúc mới bắt đầu, trên sơn đạo còn có một ít nhân sĩ giang hồ, nhưng rất nhanh Lăng Tiêu liền đem bọn họ bỏ lại phía sau, sơn đạo uốn lượn thẳng lên, chỉ còn lại có thân ảnh Lăng Tiêu cùng lão đạo. Bốn phía mây mù mờ ảo, tựa như đặt mình vào tiên cảnh. Đạo trưởng, người theo ta một đường, ta đã nói, mặt dây chuyền chính là vật gia truyền, không có khả năng cho ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên dừng bước, mỉm cười với lão đạo. Tiểu hữu, ta nói rồi, ngươi nếu không đem mặt dây chuyền cho ta, ngươi hôm nay, nhưng là sẽ có tai ương huyết quang nha. Ta tin tưởng ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đem mặt dây chuyền cho ta. Lão đạo cười hắc hắc nói, tràn đầy tự tin nói. Lão đạo vừa dứt lời, chợt nghe thấy một trận tiếng đàn thanh thúy dễ nghe vang lên, uyển tiên âm mờ mịt, không tung tích, nhưng từ xa đến gần, rất nhanh đã đến phía sau Lăng Tiêu cùng lão đạo. Đó là bốn thiếu nữ mặc lụa mỏng, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt lệ, nhưng bước chân lại cực kỳ mạnh mẽ, bốn người nâng một tòa đuổi giá từ dưới chân núi mà đến, đi trên con đường nhỏ uốn lượn như dẫm trên đất bằng. Đuổi giá lấy lụa mỏng che lấp, phía trên mơ hồ ngồi một nam tử trẻ tuổi, đang đánh đàn, tiếng đàn vừa rồi chính là từ đuổi giá truyền tới. Hả? Lăng Tiêu con ngươi trung phong màng lóe lên. Hắn nhìn ra này bốn thiếu nữ dĩ nhiên tất cả đều là tiên thiên cảnh tu vi, một thân thần tàng mở ra hơn phân nửa, cũng coi như là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Về phần nam tử trẻ tuổi đuổi giá kia, rõ ràng là một tôn tông sư. Vô song công tử đuổi giá ở đây, các ngươi mau tránh ra. Bốn thiếu nữ kia rất nhanh đã đến phía sau lão đạo cùng Lăng Tiêu, một thiếu nữ trong đó ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đối với Lăng Tiêu cùng lão đạo quát lớn. Vô song công tử. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn từng nghe Tần Giao vài lần nhắc tới, đều là lấy một loại ngữ khí thập phần sùng bái, nghe nói vô song công tử chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp, thiên phú vô song, hôm nay vừa thấy quả thật cực kỳ đắc, thoạt nhìn bất quá là hơn 20 tuổi, cũng đã trở thành tông sư. Lão đạo cười hắc hắc, không ngờ không có ý kiến gì, trực tiếp tránh đường. Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ, cũng không có chấp nhặt với bốn thiếu nữ này, hơi hơi nghiêng người, đem con đường tặng cho các nàng. Vèo. Các nàng giống như một trận gió thổi qua trước mặt Lăng Tiêu, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Bất quá các nàng vừa mới đi qua Lăng Tiêu thời điểm, nhất thời ngay tại Lăng Tiêu cùng lão đạo phía trước ngừng lại. Vị bằng hữu này, ngươi trên người cái kia mặt dây chuyền, hình như là ta một vị cố nhân vật, tại hạ nguyện ra một vạn lượng bạc trắng, không biết bằng hữu có thể hay không bỏ đi thứ yêu thích. Một đạo thanh âm nho nhã mà trong trẻo từ trên đuổi giá vang lên. Gió nhẹ nhàng thổi lên lụa mỏng trên giá, lộ ra thân ảnh nam tử trẻ tuổi kia. Đó là một người trẻ tuổi tuấn lãng bất phàm, mắt như sao, lông mày như trường kiếm, da thịt trong suốt như ngọc, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tản ra một loại khí chất nho nhã mà trong trẻo. Hắc hắc, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Vị công tử vô song này, chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Lão đạo ở bên cạnh Lăng Tiêu cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu nhướng mày, vô song công tử thoạt nhìn quả thật xinh một bộ túi da tốt, nhưng hắn dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn trúng mặt dây chuyền trên người Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu theo bản năng cũng có chút khó chịu. Thật ngại quá. Dây chuyền chính là vật gia truyền của ta, không bán. Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Bằng hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý đem mặt dây chuyền bán cho ta, ta ra 10 vạn lượng bạc trắng, Vô Song công tử mỉm cười nói, đem giá cả tăng gấp 10 lần, phảng phất đối với Lăng Tiêu trên người cái kia mặt dây chuyền cực kỳ coi trọng, không muốn lấy được tay không thể. Không bán. Ta nói rồi, coi như là 100 vạn lượng, 1000 vạn lượng cũng không bán. Vô Song công tử nếu là không có việc gì, vậy xin cứ tự nhiên. Thanh âm Lăng Tiêu hơi lạnh. Lớn mật. Vô Song công tử coi trọng mặt dây chuyền của ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi dám không bán. Giao ra đây cho ta. Một thiếu nữ dung nhàn tuyệt lệ ánh mắt phát lạnh, nhất thời thân hình chợt lóe, lăng không hướng về phía ngọc trụy trên cổ Lăng Tiêu chụp tới, dĩ nhiên là dự định trực tiếp ra tay cướp đoạt. Mà Vô Song công tử khóe miệng hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không có chút ý ngăn cản. Tiểu tử, ta nói ngươi có tài ương huyết quang, ngươi xem có phải hay không? Bất quá ngươi hiện tại nếu nguyện ý đem mặt dây chuyền đưa cho ta, ta cam đoan ngươi có thể bình an vô sự. Lão đạo ở bên người Lăng Tiêu có chút hả hê cười nói. Cút. Lăng Tiêu không có phản ứng lão đạo, trong con ngươi hàn quang lóe lên, trực tiếp một quyền đánh ra. Bùm. Tiên thiên chân khí quanh thân thiếu nữ kia trong nháy mắt vỡ nát ra, thế nhưng trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, mắt thấy sẽ trực tiếp bị đánh xuống vách núi vạn trượng. Vèo. Vô Song công tử đầu ngón tay có một đạo dây đàn thổi quét mà đi, nhất thời đem thiếu nữ cuốn lên, sau đó kéo về trên sơn đạo. Như thế nào? Đường đường là Vô Song công tử, đây là chuẩn bị cường đoạt sao? Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi nói, thật không ngờ bằng hữu vẫn là một vị cao thủ. Bất quá ngươi trong tay dây chuyền, chính là ta một vị cố nhân vật, đối với ta thập phần trọng yếu, nhất thời dưới tình thế cấp bách mới có thể làm như thế. Vô Song công tử có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái. Sau đó đối với Lăng Tiêu chắp tay cười, lộ ra một tia áy náy, sau đó phân phó bốn thiếu nữ một tiếng. Bốn thiếu nữ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện, nhưng vẫn là nâng lên đuổi giá, nhanh chóng hướng về đỉnh núi mà đi. Lăng Tiêu con người chi trung phong mang tiêu tan, cuối cùng chậm rãi quy về bình tân, cũng không có lựa chọn đối Vô Song công tử ra tay. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là có thể nhịn à. Cái kia Vô Song công tử cũng sắp tự mình xuống tay cướp đoạt dây chuyền, ngươi vậy mà còn có thể nhịn được. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở chỗ này cùng hắn đại chiến một hồi đâu. Lão đạo có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Đạo trưởng, ngươi biết lai lịch của Vô Song công tử này không? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Hắn vừa rồi sở dĩ không có đối Vô Song công tử ra tay là bởi vì hắn từ Vô Song công tử trên người nhận thấy được một tia quen thuộc khí tức, đó là Thái Nhất Chân Kinh lực lượng ba động. Vô Song công tử lại tu luyện Thái Nhất Chân Kinh. Đây là chuyện Lăng Tiêu không nghĩ tới. Lăng Tiêu cảm thấy nơi này cũng không phải động thủ thời cơ tốt, hắn muốn nhìn xem cái này Vô Song công tử đến cùng muốn làm gì. Bất quá ta cũng biết lai lịch của ngươi, ngươi chính là Lăng Tiêu đồ sát ma giáo hắc ám tôn giả cùng hai đại pháp vương sao. Chậc chậc, tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên đã đột phá tông sư, phần thiên phú này chỉ sợ còn vượt qua Vô Song công tử a. Lão đạo đánh giá Lăng Tiêu cười nói. Có thể nhìn ra lai lịch của ta, ngươi là Thiên Vận tử hay là Mộ Dung Cẩn? Lăng Tiêu phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn lão đạo hỏi. Ta chỉ biết không thể gạt được tiểu tử ngươi, hắc hắc, bần đạo Thiên Vận tử, thật không ngờ Thái Nhất Môn lại xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu như ngươi, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin à. Lão đạo không hề giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Thiên Vận tử, ngươi đi theo ta là có dụng ý gì? Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn chăm chăm lão đạo nói. Hắc hắc, thật không ngờ à, ngươi vậy mà sẽ có Thái Nhất tượng thần. Đây chính là thứ tốt a, trong truyền thuyết đạt được Thái Nhất tượng thần, chính là đạt được Thái Nhất tổ sư tán thành, ở trên thiên lộ có thể gặp giữ hóa lành, đạt được đại tạo hóa. Thiên Vận tử nhìn chăm chăm vào mặt dây chuyền kia của Lăng Tiêu nói. Thái Nhất thần tượng, vị này chính là Thái Nhất tổ sư. Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn thật không ngờ Thiên Vận tử lại nhận ra lai lịch của mặt dây chuyền này, nguyên lai người trên mặt dây chuyền này chính là Thái Nhất tổ sư sao. Bất quá vì sao Tần Phong cùng Tần Giao đám người không có nhận ra? Đương nhiên. Thái Nhất tổ sư chính là tai nhân tộc Thủy Tổ, chẳng những lưu lại võ đạo truyền thừa, càng khai sáng tai nhân tộc Huy Hoàng Kỳ Nguyên. Tiểu tử ngươi không biết là từ nơi nào có được đại tạo hóa. Lần này thiên lộ chi hành, ta xem tiểu tử ngươi vận khí lớn nhất, cho nên liền đi theo phía sau ngươi cọ một chút cơ duyên. Thiên Vận tử theo lý thường phải nói, không có chút kiêng dè nào. Vậy thì tùy ngươi đi. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói, sau đó xoay người đi lên đỉnh núi. Thiên sơn cao vút vào đám mây, hơn nữa càng tiếp cận đỉnh núi lại càng dốc đứng, bốn phía đều là cổ thụ chọc trời, cùng với núi đá hình thù kỳ quái, thậm chí tản ra từng tia hào quang thần bí. Ầm ầm. Lăng Tiêu nghe được một trận tiếng lôi đình nổ vang kịch liệt, làm cho bầu trời bốn phương đều đang rung động kịch liệt, thiên uy huy hoàng mênh mông vô cùng, làm cho bất luận kẻ nào ở trước mặt cổ thiên uy này đều sẽ không tự giác run rẩy cả người. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời, mây đen quay cuồng, từng đạo lôi đình thô to giống như con rắn dài cuồng vũ, từ trên 9 tầng trời bổ xuống, trực tiếp rơi vào Thiên Sơn đỉnh, đem nơi đó hóa thành một mảnh lôi đình cấm địa. Đây là đỉnh Thiên Sơn sao? Lại hội tụ nhiều lôi đình lực như vậy. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng lại có chút kích động. Hắn từ trước mắt này phiến lôi đỉnh bên trong, nhận thấy được vô cùng mênh mông lôi đỉnh lực, chính là tinh thuần thiên địa năng lượng, có thể bị hấp thu cùng luyện hóa. Lăng Tiêu trong trí nhớ, có muôn vàn pháp môn, muôn vàn thần công, nhưng thế giới này lại là một mảnh bị lãng quên thế giới, không có bất kỳ thiên địa linh khí, không có nhật nguyệt tinh hoa, thậm chí ngay cả phổ biến nhất huyền hoàng mẫu khí đều là cực kỳ thưa thớt. Cho nên trong tay Lăng Tiêu mặc dù có vô số công pháp, nhưng không có cách nào tu luyện. Nhưng trước mắt một mảnh lôi đình này lại làm cho Lăng Tiêu có chút tim đập thình thịch. Mảnh lôi đình này chính là năng lượng tinh thuần nhất, có thể bị hắn tu luyện. Chẳng lẽ đây thật sự là một cái đi thông thần giới thiên lộ sao? Nếu không thế giới này địa phương khác không có bất kỳ năng lượng nào, nhưng nơi này vì sao lại có này tinh thuần lôi đình lực? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong lòng thầm nghĩ. Thiên Sơn đỉnh quanh năm bị vô tận lôi đình bao phủ, chỉ có thiên lộ xuất hiện thời điểm, lôi đình mới có thể hơi yếu, ngươi xem đó chính là thiên lộ. Thiên Vận Tử thập phần quen thuộc chỉ về phía trước, nói với Lăng Tiêu. Thiên lộ sao? Ánh mắt Lăng Tiêu cũng rơi ở phía trước. Thiên Sơn đỉnh chính là một mảnh bóng loáng như gương bình đài, thoạt nhìn thập phần bình thường, bao phủ lấy mãnh liệt lôi đình, nhưng Lăng Tiêu lại thấy được ở cầm giữa không trung bên trong, có này một con đường thần bí, phảng phất đi thông không biết thế giới. Con đường kia rực rỡ chói mắt, lóe ra nhiều điểm tinh quang, vô cùng rực rỡ, giống như người có thể đặt chân vào trong đó. Lăng Tiêu thập phần nhạy cảm nhận được một loại dao động thời không. Tuy rằng không biết thiên lộ thông hướng địa phương nào, nhưng Lăng Tiêu có thể xác định thiên lộ xác thực thông hướng không biết thời không. Nếu quả thật đi thông không biết thời không, nơi đó có thể hay không có bổn nguyên năng lượng. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm suy đoán. Thiên Sơn đỉnh đã hội tụ mấy chục đạo thân ảnh, Lăng Tiêu đã từng gặp qua Vô Song công tử cũng ở trong đó. Khí tức của mấy chục đạo thân ảnh kia đều vô cùng cường đại, phần lớn là tu vi tông sư cảnh, chỉ có lác đác không có mấy là tu vi tiên thiên cảnh. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Thiên Vận Tử xuất hiện về sau, chỉ có lác đác vài đạo ánh mắt bắn tới, lập tức liền rời đi ra. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên thiên lộ phía trước. Bùm! Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nhìn thấy dưới mảnh lôi đình rực rỡ kia, bay ra hai đạo thân ảnh. Tốc độ của hai đạo thân ảnh kia đều là cực nhanh, phảng phất không sợ lôi đình, tung hoành trong lôi đình, dĩ nhiên là đang đại chiến kịch liệt, mỗi một kích đều giống như thiên băng địa liệt, làm cho lôi đình bốn phía càng ngày càng cuồng bạo. Mộ Dung lão thất phu, ngươi là điên rồi sao? Hay là ngươi không sợ thiên kiếp giáng lâm, đem ngươi đánh chết ở chỗ này? Một thanh âm vô cùng lãnh khốc vang lên, mang theo cảm xúc phẫn nộ không kiềm chế được. Đó là một người mặc hắc bào, cầm trong tay màu đen cổ kiếm người trẻ tuổi, mọc ra một đầu yêu dị màu tím tóc dài, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, thoạt nhìn thập phần tà dị, trên mặt tràn đầy lãng khốc thần sắc. Đối diện hắn là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc một bộ áo gai, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này trong con ngươi lại tràn đầy lãnh ý, trong lúc ra tay sắc bén vô cùng, chiêu chiêu đều là sát cơ. Người giết tôn nhi của ta, còn cướp đi thái nhất chân kinh của hắn, thật cho rằng lão phu không biết sao. Lão giả giống giận một tiếng nói, râu tóc đều trương, quanh thân đều tản ra sát ý khủng bố, từng đạo trưởng ấn thật lớn giống như bài sơn đảo hải, hướng Trọng Lâu giết tới. Trọng Lâu ma giáo giáo chủ. Lão giả kia chính là Mộ Dung Cẩn sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lẩm bẩm. Khí thế của hai người này quả thật thập phần cường đại, làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được một loại uy hiếp mãnh liệt, có thể cùng ma giáo giáo chủ Trọng Lâu đánh thành loại tình trạng này, cũng chỉ có đại chu lão tổ Mộ Dung Cẩn. Ngươi chính là người điên, ta không có giết cháu của ngươi, nơi đó cũng chỉ là ảo giác trong thiên lộ. Mộ Dung lão thất phu, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Trong con ngươi Trọng Lâu cũng hiện ra một tia sát ý lạnh như băng. Bùm! Trọng kiếm trong tay hắn sắc bén vô cùng, nhưng lại nhanh đến cực hạn, lăng không hướng Mộ Dung Cẩn chém xuống. Phảng phất một đạo lôi đình màu đen, ẩn chứa kiếm thế vô cùng bá đạo. Mà Mộ Dung Cẩn giống như là giết đỏ mắt, không tránh không tránh, trực tiếp lấy một đôi thịt trưởng nghênh đón, trưởng ấn cương mãnh bá đạo, đột nhiên vỗ vào trên thân kiếm. Trong hư không giống như là có một đạo lôi đình nổ tung, hai người đều là đồng thời rút lui ra. Ầm ầm. Sau khi thân hình hai người tách ra, đồng thời lại dùng tốc độ nhanh hơn giết về phía nhau, đại chiến vô cùng kịch liệt. Mà giờ phút này, lực chú ý của mọi người mặc dù bị Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn hấp dẫn không ít, nhưng quan trọng hơn là, ánh mắt của mọi người lại đều rơi vào trên thiên lộ. Thiên lộ hào quang sáng chói, càng ngày càng sáng ngời, như là có một đạo cầu vồng xuất hiện ở Thiên Sơn đỉnh, để cho tất cả mọi người là trở nên vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lúc mở lúc đóng, xem ra chúng ta là vượt qua thời điểm tốt, Lăng Tiêu, không chuẩn bị đi vào trong thiên lộ nhìn xem sao. Thiên Vận Tử mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Đương nhiên. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào thiên lộ trong hư không, hắn cảm giác được thiên lộ giống như là bởi vì hấp thu lôi đình lực chung quanh mới dần dần ngưng thực, giống như là giữa hai mảnh không gian xuất hiện một chỗ thông đạo, mà thiên lộ chính là một chỗ thông đạo kia. Bùm! Thiên lộ rực rỡ tới cực điểm, cầu vồng phẳng phất như là ngưng tụ thành thực chất, tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, nhao nhao giống như là đánh máu gà, trực tiếp tung trời mà lên, hướng trên thiên lộ bay đi. Thiên lộ mở ra, mọi người xông lên. Giết! Thiên Sơn chi đỉnh đông đảo cường giả, mỗi người đều là mâu quang huyết hồng, nhao nhao thả người hướng trong thiên lộ lướt đi. Mà Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đang đại chiến, cũng đều là mâu quang đột nhiên chấn động, đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào trong thiên lộ, hoàn toàn biến mất không thấy. Thiên Vận Tử trong ánh mắt cũng là lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc, đối với Lăng Tiêu nói, đi, chúng ta cũng đi thiên lộ nhìn xem. Ngươi đi vào trước đi. Ta phải chờ một chút. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Nếu đi chậm, tạo hóa và cơ duyên trong thiên lộ đều rơi vào trên người người khác rồi. Thiên Vận Tử có chút tò mò hỏi. Bất quá Lăng Tiêu chỉ là lắc đầu, cũng không có đối với hắn giải thích cái gì, hắn thấy không cách nào khuyên bảo Lăng Tiêu, không khỏi lắc đầu, cũng là xoay người lướt vào trên thiên lộ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thiên Vận Tử để lại một câu, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Thiên Vận Tử này vì sao đối với ta tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì dây chuyền này sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi có chút nghi hoặc, bất quá lập tức buông xuống. Hắn không có tiến vào đến thiên lộ bên trong, là bởi vì Lăng Tiêu gặp như thế mênh mông lôi đình, hắn muốn thử xem, lấy lôi đình lực đến tu luyện. Thiên phạt bí thuật, chính là lôi thuộc tính bổn nguyên công pháp, nhìn xem có thể hấp thu những này lôi đình lực đi. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lúc này ngay tại thiên sơn đỉnh xếp bằng ngồi xuống, sau đó thử vận chuyển thiên phạt bí thuật, muốn hấp thu bốn phía mênh mông lôi đình lực. Bất quá, Lăng Tiêu rất nhanh cũng có chút thất vọng. Thiên phạt bí thuật giống như mất đi bất kỳ tác dụng nào, căn bản không có cách nào hấp thu lôi đình lực nơi này. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng công pháp này để tu luyện sao? Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói, cuối cùng vẫn quyết định lấy Thái Nhất Chân Kinh đến thử một lần. Lăng Tiêu tu luyện Thái Nhất Chân Kinh tuy rằng chỉ có thượng quyển, nhưng cũng ẩn chứa một tia hấp thu thiên địa năng lượng huyền diệu chỗ. Lăng Tiêu chậm rãi vận chuyển Thái Nhất Chân Kinh, sau đó lấy hô hấp thổ nạp, muốn hấp thu bốn phía lôi đình lực. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu vận chuyển Thái Nhất Chân Kinh, những lôi đình bốn phía kia giống như là trở nên cuồng bạo cùng sôi trào, dĩ nhiên bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Thái Nhất Chân Kinh chính là pháp môn tu luyện do Thái Nhất Tổ Sư khai sáng, trung chính bình thản, có thể mở ra mật tàng nhân thể, ngưng tụ chân khí tiên thiên, cường đại bản thân, từ đó đạt tới cảnh giới huyền mà lại huyền. Thế giới này không có thiên địa linh khí. Cho nên Thái Nhất mở lối tắt khác, khai sáng Thái Nhất Chân Kinh, lưu lại võ đạo truyền thừa, thậm chí để cho toàn bộ thế giới đều phụng hắn làm tổ sư. Lăng Tiêu đối với Thái Nhất cũng là càng phát ra hiếu kỳ, nhân vật như vậy vì sao không có thể đánh vỡ này một phương thế giới trói buộc, rời đi thí luyện thế giới, đạt được thiên ngục đại đế truyền thừa. Thế giới này rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, nhưng rất nhanh cả người đã bị lôi đình vô tận bao phủ. Ầm ầm. Cỗ lôi đình lực mênh mông kia tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, bị Thái Nhất Chân Kinh luyện hóa, sau đó hóa thành tiên thiên chân khí tinh thuần nhất, để cho tu vi Lăng Tiêu càng ngày càng thâm hậu. Tuy rằng Lăng Tiêu không có cách nào vận dụng bí thuật thiên phạt, nhưng hắn đã từng ở trong phàm giới cũng tu hành qua không ít công pháp lôi thuộc tính. Giờ phút này cùng Thái Nhất Chân Kinh xác minh lẫn nhau, đối với cỗ lôi đình lực kia hấp thu càng ngày càng nhanh. Bất quá để Lăng Tiêu có chút tiếc nuối chính là... Cỗ lôi đỉnh lực mênh mông kia, đại bộ phận đều bị thiên lộ cho thôn phệ cùng hấp thu, Lăng Tiêu cuối cùng chiếm được, bất quá là cực nhỏ một bộ phận mà thôi. Nhưng coi như là chỉ có một bộ phận, cũng làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể tiên thiên chân khí gia tăng mấy lần, càng phát ra hùng hậu lên. Khoảng cách tông sư cảnh đỉnh phong, hẳn là cũng không xa. Thiên lộ sao? Vừa vặn nhìn một chút, trong thiên lộ rốt cuộc có cái gì? Trong con người Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, giờ phút này lôi đình bốn phía giống như là hoàn toàn biến mất, mà thiên lộ trước mắt hắn rực rỡ chói mắt, giống như một đạo hồng kiều, treo ở đỉnh núi Thiên Sơn, thông hướng thời không không biết. Vèo, Lăng Tiêu tung người lên, trong nháy mắt liền lướt vào trong thiên lộ. Trước mắt là một mảnh vô cùng sáng chói quang mang, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một loại thần bí thời không biến hóa, để cho hắn càng thêm xác định, thiên lộ chỗ thông hướng chính là một chỗ hoàn toàn bất đồng không gian. Chờ Lăng Tiêu mở mắt thời điểm, liền nhìn thấy hắn đi tới một mảnh xa lạ trong không gian. Bốn phía đều là một mảnh xám xịt, một con đường cổ uốn lượn mà mờ mịt thông hướng phương xa, xa xa có quần tinh lấp lánh, phảng phất có thể với tới, lóe ra quang mang vĩnh hằng bất diệt. Thiên lộ thoạt nhìn, dĩ nhiên giống như là một cái tinh không cổ lộ, thông hướng không biết địa phương. Đây là thiên lộ sao? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, dưới chân hắn khẽ động, lập tức dưới chân cổ lộ giống như là sóng nước nhộn nhạo ra, cổ lộ hơi hơi phát sáng, từng ngôi sao giống như là bị thắp sáng. Thiên địa mờ mịt mà cô tịch, Lăng Tiêu đã không nhìn thấy bất luận kẻ nào, phảng phất chỉ còn lại có chính hắn. Nơi này là ảo giác, hay là thiên lộ chân thật? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân mà thôi, mặc dù có tông sư cảnh tu vi, nhưng không có mở thiên nhãn, không có ngưng nguyên thần, tự nhiên nhìn không thấu trước mắt này hết thảy. Hắn chậm rãi đi về phía trước, gào thét. Lăng Tiêu bước chân khẽ động, lập tức liền nhìn thấy một viên sáng chói ngôi sao nhanh chóng hướng về hắn lao tới, sau đó trong đó xuất hiện một tôn mãnh hổ thật lớn, tản ra hung hãn ngập trời khí tức, trong ánh mắt tràn đầy thị huyết cùng sát ý, giống giận một tiếng, trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Giống như là viễn cổ hung thú bình thường, cái loại này hung hãn khí thế, làm cho người ta tóc gáy đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, phảng phất căn bản không có nhìn thấy kia tôn to lớn mãnh hổ bình thường, bước chân như cũ rất kiên định, từng bước một hướng phía trước đi đến. Cái kia tôn mãnh hổ đột nhiên nhào vào Lăng Tiêu trên người, Lăng Tiêu đều cảm giác được cỗ kia hung sát khí tức, phảng phất chính mình sau một khắc liền muốn táng thân trong bụng hổ. Nhưng Lăng Tiêu một bước bước ra, kia một tôn mãnh hổ rất nhanh liền biến mất không thấy. Con hổ dường như chỉ mới bắt đầu. Theo Lăng Tiêu hướng về phía trước đi đến, bên trong từng ngôi sao sáng chói kia, dĩ nhiên biến ảo ra đủ loại mãnh thú cường đại, có tam túc kim ô phần thiên diệt địa, có thần long to lớn tung hoành cửu thiên, có kỳ lân thân khoác lôi đình, có thiên mã chân đạp tinh không. Những sinh linh cường đại kia vô cùng chân thật, nhất là cỗ khí thế cùng sát khí hung hãn ngập trời kia, làm cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được toàn thân sinh lạnh, lâm vào trong uy hiếp sinh tử. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như là một tôn tông sư, chỉ sợ đối mặt như thế khủng bố sinh linh, cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần. Ảo giác như thế, chẳng lẽ là vì tôi luyện tâm trí? Không đúng, những sinh linh cường đại này bên trong, ẩn chứa võ đạo thần vận. Lăng Tiêu vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút nghi hoặc, cho rằng đây là thiên lộ bên trong ảo giác, là tôi luyện mọi người tâm trí, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Lăng Tiêu nhìn thấy, những kia cường đại sinh linh bên trong, vậy mà ẩn chứa võ đạo thần vận, ẩn chứa một loại thần bí tu luyện pháp môn. Mãnh hổ bạo ngược, tam túc kim ô hỏa diễm, thần long khống chế phong lôi, thiên mã có được cực tốc, nhìn những kia cường đại sinh linh, Lăng Tiêu cảm giác được, ngoại trừ khủng bố khí thế cùng nhiếp nhân tâm phách hung sát ở ngoài, những kia cường đại sinh linh dĩ nhiên như là ở Lăng Tiêu trước mặt biểu diễn đủ loại cường đại thần công tuyệt học. Lấy những này cường đại sinh linh thần vận, thể ngộ thiên địa, mở ra tự thân thần tàng, do đó có được lực lượng cường đại, đây dĩ nhiên là một cái cùng võ đạo hoàn toàn bất đồng con đường tu luyện. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn phát hiện, thiên lộ vượt xa tưởng tượng của hắn, một chút cũng không đơn giản. Nếu là người bình thường tới đây, chỉ sợ sau khi nhìn thấy những sinh linh cường đại kia, trong nháy mắt sẽ bị dọa vỡ mật, chết oan chết uổng. Người tâm trí kiên định, tỉ như những tông sư cường giả kia, có lẽ dựa vào ý chí cường đại, có thể chịu đựng được cái loại uy áp cùng khí thế cường đại này, từ đó rèn luyện tâm trí của mình, lấy thiên lộ này để tẩy luyện thể xác và tinh thần. Mà chỉ có thiên phú siêu tuyệt hạng người mới có thể nhìn thấy ẩn giấu ở trong đó võ đạo thần vận, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó diễn hóa ra đủ loại cường đại võ học. Lăng Tiêu không chuyển mắt nhìn chằm chằm những sinh linh cường đại kia, đem thần vận võ đạo bọn họ bày ra toàn bộ khắc ở trong lòng, hơn nữa vững vàng nhớ kỹ những lộ tuyến hành công kia. Ầm ầm, trong cơ thể Lăng Tiêu phảng phất có từng đạo lôi đình nổ tung, huyết nhục giam cầm của hắn đều đang ầm ầm rung động, theo những sinh linh cường đại bày ra thần công tuyệt học bắt đầu vận chuyển tu luyện. Gào thét, Lăng Tiêu trong miệng phát ra một đạo mãnh hổ tiếng gầm, hắn quanh thân tiên thiên chân khí chống đãng, cả người phảng phất hóa thành một tôn mãnh hổ, đang rít gào thiên địa. Ngao, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, phía sau Lăng Tiêu tiên thiên chân khí hội tụ, dĩ nhiên hình thành một cái hư ảnh thần long, diễn hóa ra tinh túy thần long. Ngoại trừ những sinh linh cường đại kia ra, Lăng Tiêu từ trong từng ngôi sao kia còn thấy được núi sông bao la hùng vĩ, đại địa dày nặng, lôi đình mãnh liệt, thậm chí là thế giới mở ra. Hỗn độn diễn hóa, âm dương sinh ra, đây là khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Lăng Tiêu mặc dù là thân thể phàm thai, nhưng là tại lạc ấn đông đảo võ đạo thần vận về sau, hắn cả người dĩ nhiên như là thoát thai hoán cốt bình thường, khí tức càng ngày càng cường đại. Ầm ầm, trong cơ thể Lăng Tiêu, huyết khí bắt đầu khởi động giống như đại giang đại hà, xương cốt chấn động giống như thần kim bong minh, kinh mạch cứng cỏi giống như long hổ rít gào. Tiên thiên chân khí trong cơ thể mênh mông vô cùng, giống như ngưng tụ ra một mảnh thần hải, mênh mông vô biên. Loại này thoát thai hoán cốt biến hóa, để Lăng Tiêu một lần nữa sinh ra một loại cảm giác cường đại, cái loại này có thể quét ngang hết thảy, không gì không làm được cảm giác. Lăng Tiêu bước chân rất kiên định, hắn cũng không biết ở trên thiên lộ đi bao lâu, đợi đến chung quanh ngôi sao từ sáng chói trở nên dần dần ảm đạm, những ảo giác kia liền toàn bộ biến mất. thiên địa tịch mịch, trên tinh không cổ lộ, vẫn chỉ còn lại một mình Lăng Tiêu. Bất quá, ở trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một ngọn núi cổ xưa. Ngọn núi kia trôi nổi trên tinh không cổ lộ, vừa vặn chặn đường đi của Lăng Tiêu, bốn phía tinh thần tiêu tan, khiến ngọn núi này thoạt nhìn thập phần thần bí. Trên ngọn núi, mơ hồ có một ít kiến trúc, mặc dù có chút rách nát, nhưng cách rất xa, là có thể cảm giác được những kiến trúc kia bên trên, tản ra một loại thần vận. Đây là nơi nào? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nhưng cũng không có đình chỉ bước chân, như trước hướng phía trước đi đến. Dưới chân núi, có mấy khối núi đá vỡ nát, mơ hồ có thể thấy được những núi đá kia chính là một tòa bia đá vỡ nát lưu lại, mặt trên còn có mấy chữ viết. Thái nhất. Lăng Tiêu nhận ra trong đó hai chữ, nhưng mặt khác mấy chữ lại bị triệt để ma diệt dấu vết. Bất quá quá một hai chữ, cũng là không khỏi để Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, chẳng lẽ đây là thời kỳ thượng cổ, Thái nhất thành lập Thái nhất môn chân chính sơn môn chỗ ở sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ lên tấm bia đá vỡ nát, xúc tu lạnh lẽo, có một loại sinh diệt khí khó tả, giống như trải qua tuế nguyệt vô tận, tang thương mà cổ xưa. Lăng Tiêu đi lên đỉnh núi. Ngọn núi trụi lủi, không có bất kỳ thực vật nào, nhưng có mấy thân cây khô héo, vẫn cắm nghiêng trong núi đá cứng rắn, đại biểu cho dấu vết sinh mệnh đã từng. Từ chân núi đi lên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc đổ nát, cùng với một ít binh khí đã sớm biến thành sắt vụn, từ những kiến trúc nào hình thức cùng binh khí có thể thấy được, ở rất lâu trước đó, nơi này cũng đã từng huy hoàng cùng hưng thịnh qua. Bất quá hiện tại xem ra, nơi này chỉ còn lại có đổ nát thê lương, giống như là bị lãng quên đồng dạng, triệt để niêm phong ở trên thiên lộ. Từ dưới chân núi đi lên đỉnh núi, trên đường đi Lăng Tiêu tuy rằng cẩn thận dò xét, nhưng cũng không có phát hiện vật hữu dụng gì. Coi như là năm đó vô cùng cường đại thần binh lợi khí, nhưng hiện tại cũng đều đã hóa thành sắt vụn, trở thành bụi đất. Mà trên đỉnh núi, một tòa cũ nát tảng đá cung điện hấp dẫn Lăng Tiêu lực chú ý. Thạch đầu cung điện đã sụp đổ 1/3, ngay cả nóc nhà cũng đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có 3 mặt vách tường, chính diện có cửa địa phương, giống như là bị người một quyền oanh nát, xuất hiện một cái hình tròn đại động. Lăng Tiêu đi vào trong thạch điện. Đây là Thái nhất. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt đã bị một pho tượng thần đối diện hấp dẫn. Tượng thần kia chính là một lão giả râu tóc đều bạc, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, mờ mịt xuất trần, ánh mắt già nua mà thâm thúy, mắt nhìn phương xa, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, làm cho Lăng Tiêu cảm giác được, lão giả kia giống như là sống lại, đang nhìn hắn. Mà lão giả này, cùng lão giả trên ngọc trụy nhiếp đưa cho hắn giống nhau như đúc. Trong điện đá, có tảng đá vỡ nát, có bàn gỗ mục nát, thoạt nhìn hết sức rách nát, nhưng tượng Thái nhất thần lại sạch sẽ như mới, giống như mỗi ngày có người đến quét dọn vậy. Ong! Mặt dây chuyền trên cổ Lăng Tiêu bắt đầu run nhẹ nhẹ, như là sinh ra cảm ứng nào đó. Bùm! Lăng Tiêu cảm giác được, Thái nhất thần tượng trước mắt phẳng phất ánh mắt động một cái, trong phút chốc cả người nở rộ ra hào quang rực rỡ, hai mắt Thái nhất thần tượng bắn ra hai chùm sáng, ở trước mặt Lăng Tiêu chậm rãi trải rộng ra. Kim hà rực rỡ sáng lạn vô cùng, từng chữ to màu vàng lơ lửng trong hư không, thoạt nhìn thần bí khó lường, ẩn chứa đạo vận cùng cổ ý, dĩ nhiên là một thiên kinh văn thần bí. Thái nhất chân kinh. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, phát hiện thiên kinh văn xuất hiện trên tượng thần Thái nhất này, dĩ nhiên chính là Thái nhất chân kinh, bất quá nơi này không chỉ có thượng quyển, chính là hoàn chỉnh Thái nhất chân kinh. Thanh âm tựa như hồng trung đại lữ vang lên, sau khi Thái nhất chân kinh xuất hiện, hư không đều hơi chấn động, xuất hiện từng đạo rung động, phảng phất có cảnh tượng thần bí hiện lên trong hư không. Mặt dây chuyền này, chẳng lẽ là chìa khóa mở ra tượng thần Thái nhất? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá lực chú ý của hắn rất nhanh đã bị Thái nhất chân kinh hấp dẫn, sau đó tất cả lực chú ý đều đặt ở trên Thái nhất chân kinh, bắt đầu yên lặng ký ức Thái nhất chân kinh. Vèo, vèo, vèo. Mà cùng lúc đó, Thái nhất chân kinh xuất hiện, tạo thành dị tượng giống như là kinh động những người khác trong thiên lộ. Chỉ nghe thấy từng đạo tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt liền có vài đạo thân ảnh từ dưới chân núi hướng về thạch điện lao tới, quen đường cũ, phảng phất bọn họ đối với nơi này thập phần quen thuộc. Thái nhất chân kinh. Thái nhất chân kinh chân chính ở chỗ này. Một thanh âm kinh hỉ vang lên. Đó là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, tóc yêu dị màu tím, chính là trọng lâu của giáo chủ ma giáo. Ngoại trừ trọng lâu, còn có đại chu lão tổ Mộ Dung Cẩn, thiên vận tử cùng vô song công tử ba người. Chân chính Thái nhất chân kinh. Tiểu tử, người muốn chết. Trong ánh mắt Mộ Dung Cẩn lộ ra thần sắc vô cùng kích động, nhưng dư quang liếc tới Lăng Tiêu, nhất thời trong con người sát khí lóe lên, trực tiếp một trưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Trưởng ấn của Mộ Dung Cẩn hùng hồn vô cùng, giống như cuồng phong gào thét mà tới, hướng đỉnh đầu Lăng Tiêu rơi xuống, phảng phất muốn một trưởng trực tiếp đem hắn đập chết. Vèo! Nhưng Lăng Tiêu không có quay đầu lại, kim quang chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở thạch điện trên không. Trưởng ấn của Mộ Dung Cẩn trực tiếp đánh về phía tượng Thái nhất, nhưng Mộ Dung Cẩn dường như cực kỳ kiêng kỵ đối với tượng Thái nhất, Thế nhưng mạnh mẽ thu hồi một trường này, Trưởng Phong nhất thời chôn vùi trong hư không. Nhưng sau khi thân ảnh Lăng Tiêu biến mất, Thái Nhất Chân Kinh trong hư không cũng biến mất trong nháy mắt. Mộ Dung Cẩn, ngươi là muốn tìm chết sao? Lăng Tiêu vốn hai mắt khép hờ, giờ phút này đột nhiên mở to hai mắt, hai đạo kim mang như điện bắn ra, nhìn chăm chăm Mộ Dung Cẩn thản nhiên nói. Tung địa kim quang, ngươi là người của Thái Nhất Môn. Ngươi chính là Lăng Tiêu đã giết thủ hạ của bổn tọa. Trọng Lâu thì ánh mắt chợt lóe, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn nhận ra Lăng Tiêu sở thi triển túng địa kim quang, hoặc là nói ngoại trừ Thái Nhất Môn người ở ngoài, không có ai so với hắn càng quen thuộc Thái Nhất Môn võ học. Ngươi đã dám phái người đi Thái Nhất Môn tìm phiền toái, vậy hôm nay ngươi liền lấy mạng đến hoàn lại đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cứ việc trước mặt của hắn là một phương thế giới này ba vị đại tông sư, có thể nói là thế giới này mạnh nhất ba người, nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt vẫn như cũ không có chút nào sợ hãi. Ngươi giết người của thánh giáo ta, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không được. Trọng Lâu cười ha ha một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn chính là một trong ba vị đại tông sư, Thái Sơn Bắc Đầu trong võ lâm, cũng là một trong ba người mạnh nhất thế giới này, mà Lăng Tiêu bây giờ lại nói muốn cho hắn đền mạng, để cho hắn giống như là nghe được chuyện cười dễ nghe nhất. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, đem Thái Nhất Chân Kinh giao ra đây, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Mộ Dung Cẩn cũng là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hai vị đại tông sư đều nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trên người bọn họ tản mát ra khí thế khủng bố vô cùng, giống như một mảnh lĩnh vực thần bí, đem một mảnh khu vực này đều phong tỏa lên. Cho dù là cường giả tông sư bình thường, đồng thời đối mặt với Trọng Lâu và Mộ Dung Cẩn, giờ phút này chỉ sợ cũng sẽ trở nên không hề có chiến ý. Nhưng vào lúc này, Vô Song công tử bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt cười nói, hai vị đại tông sư, chỉ sợ các ngươi còn không biết đi. Vị này Lăng Tiêu công tử trong tay có Thái Nhất thần tượng, chỉ sợ chính là hắn Thái Nhất thần tượng mới có thể mở ra Thái Nhất chân kinh. Thái Nhất thần tượng. Sau khi nghe được Vô Song công tử nói, con người Mộ Dung Cẩn cùng Trọng Lâu đều là không khỏi lóe ra tinh mang, nhìn về phía Lăng Tiêu trong con người càng thêm vài phần sát ý. Truyền thuyết Thái Nhất thần tượng bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua, truyền thuyết Thái Nhất thần tượng người nắm giữ, có hy vọng nhất bước lên trời lộ, tiến vào vĩnh hằng bất hủ thần giới bên trong. Mặc kệ truyền thuyết này là thật hay giả, bọn họ đều không có khả năng buông tha Thái Nhất tượng thần. Ầm ầm. Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn dĩ nhiên là không hẹn mà cùng ra tay. Hai người bọn họ tuy rằng đều là đại tông sư, nhưng giờ phút này ra tay với Lăng Tiêu cũng không phải bởi vì cố kỵ Lăng Tiêu, mà là bởi vì không muốn cho đối phương đạt được Thái Nhất chân kinh trên người Lăng Tiêu. Nhưng hai vị đại tông sư ra tay, giống như long trời lở đất, trùng trùng điệp điệp, tung hoành trong thiên địa, cỗ khí thế cường đại kia phảng phất có thể phá vỡ một phương thiên địa này. Tiểu tử này chỉ sợ không phải là đối thủ của hai người bọn họ à, thôi mà thôi, còn muốn làm phiền lão cốt đầu ta ra tay. Thiên vận tử lắc đầu cười khổ một tiếng, chuẩn bị ra tay cứu Lăng Tiêu. Gì? Nhưng tinh quang trong con ngươi thiên vận tử chợt lóe, lộ ra một tia kinh ngạc. Bùm! Lăng Tiêu đối mặt Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đồng thời ra tay, dĩ nhiên không có lựa chọn tránh né, mà là một quyền nghênh đón. Kim sắc quyền ấn ở trong hư không nổ tung, phảng phất ẩn chứa một loại uy nghiêm khó có thể hình dung cùng lực lượng cổ xưa, ngang trời hướng hai người chấn áp xuống. Nếu như vừa mới tiến vào Thiên Sơn thời điểm, đừng nói là Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn liên thủ, coi như là trong đó bất luận người nào, Lăng Tiêu cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Nhưng là tại hấp thu lôi kiếp chi lực sau, lại trải qua thiên lộ bên trong thoát thai hoán cốt, Lăng Tiêu thực lực tăng vọt coi như là chính hắn, cũng không rõ ràng lắm chính mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Bùm! Lăng Tiêu một quyền cùng Mộ Dung Cẩn va chạm cùng một chỗ, hư không bạo minh, một cỗ sóng khí trực tiếp nổ tung, thân hình Lăng Tiêu chỉ hơi chấn động mà Mộ Dung Cẩn lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Mà giờ phút này, Trọng Lâu cũng là cầm trong tay cổ kiếm mà đến. Kiếm quang sắc bén vô cùng, ở trong tay Trọng Lâu nhanh tới cực điểm, phảng phất trong phút chốc phân hóa ra hàng tỷ đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu chém xuống. Phá! Lăng Tiêu con người chi trung phong mang vô cùng, đón đầy trời kiếm quang trực tiếp một quyền đánh ra, đồng thời quanh thân Thái Nhất hỗn nguyên khí bộc phát ra, giống như hỗn độn quang ở quanh thân hắn nổ tung. Hơn phân nửa kiếm quang đầy trời trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành một mịn. Cho dù là có vài đạo kiếm quang linh tinh rơi xuống, nhưng cũng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của Thái Nhất hỗn nguyên khí, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích thanh thúy. Vèo, Lăng Tiêu giống như một đạo kim quang, trong phút chốc trực tiếp xuyên phá trùng điệp điệp kiếm quang, xuất hiện ở Trọng Lâu trước mặt, cũng chỉ như kiếm, lăng không hướng mi tâm của hắn đâm tới. Cái gì? Trọng Lâu cả người chấn động, không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. Nhưng cái kia một đạo kiếm chỉ giống như phụ cốt chi thớt, tốc độ nhanh tới cực điểm, để Trọng Lâu tránh không thể tránh, chỉ có thể một chưởng đánh ra, muốn đỡ lại Lăng Tiêu một kiếm này. Phụt, tiên thiên chân khí trên bàn tay hắn nhanh chóng bị kiếm quang phá vỡ, bàn tay của hắn trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, xuất hiện một cái huyết động để cho hắn không khỏi bị đau, lảo đảo lui về phía sau. Người rốt cuộc là ai? Mộ Dung Cẩn vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu coi như là có tu vi tông sư cảnh, thế nhưng khi hắn cùng Trọng Lâu đồng thời ra tay, chỉ sợ bất quá kiên trì vài chiêu, sẽ nhanh chóng bại vong, căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lấy sức một mình độc chiếm hai vị đại tông sư bọn họ, dĩ nhiên còn thoải mái đem bọn họ áp chế. Đây chính là cái gọi là đại tông sư sao? Bất quá chỉ như thế. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng, cái gọi là đại tông sư, thực lực hẳn là vượt xa tông sư cảnh cường giả, giơ tay nhấc chân trong lúc có thể ẩn chứa mênh mông thiên địa chi uy, mới có thể đủ xưng là đại tông sư. Nhưng vừa giao thủ hắn mới phát hiện, Mộ Dung Cẩn cùng Trọng Lâu tuy rằng thực lực rất mạnh, vượt xa đám người hắc ám tôn giả, nhưng cùng đại tông sư trong tưởng tượng của hắn vẫn không giống nhau, chẳng qua so với tông sư bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Lăng Tiêu, tuy rằng ta không biết thực lực của ngươi vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng đại tông sư không thể nhục. Trong con người Trọng Lâu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu cường đại chiến lực, rốt cục kích phát trong lòng hắn sát cơ cùng ngạo khí, không hề khinh địch, bắt đầu toàn lực ứng chiến. Ầm ầm, quanh thân Trọng Lâu phảng phất có một cỗ khí tức khủng bố bốc lên, tiên thiên chân khí mênh mông giống như là sôi trào, cùng hư không chung quanh đều hình thành một loại trạng thái cộng hưởng thần bí. Hắn tung trời mà lên, cổ kiếm màu đen trong lòng bàn tay lại giống như là sống lại, trong phút chốc tranh minh rung động, hóa thành một đạo kiếm cương thật lớn, ngang trời chém xuống Lăng Tiêu. Mà Mộ Dung Cẩn cũng cắn răng một cái, quang mang màu xanh huyền xung quanh tăng vọt, trong phút chốc hư không chấn động, như là có cương phong thổi quét thiên địa, cả người hắn đều cùng cương phong dung là một thể, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Lại chạm đến thiên địa chi uy, đây mới là đại tông sư chân chính lực lượng sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, lẩm bẩm nói, ầm ầm. Hắn từng bước một hướng Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đi đến, quanh thân kim quang rực rỡ chói mắt, khí huyết mênh mông giống như là sôi trào, hóa thành khói báo màu vàng sông thẳng lên trời cao. Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đều là đương thời đại tông sư, tu vi đạt tới tông sư tuyệt đỉnh, quanh thân thần tàng cơ hồ đã toàn bộ mở ra, thân thể cường đại vô cùng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó có thể ảnh hưởng thiên địa, khống chế thiên địa chi lực mênh mông. Đây là tự thân tiểu thế giới ảnh hưởng ngoại thiên địa, có thể khiến cho thiên tượng biến hóa, khống chế mưa gió lôi điện, diễn hóa ra đủ loại huyền mà lại huyền thần thông. Tu vi đến loại tình trạng này, đã có thể xưng là thần, thần mà minh chi, chúa tể thiên địa. Vô luận là kiếm chi lĩnh vực của Trọng Lâu, hay là cương phong lĩnh vực của Mộ Dung Cẩn, đều là loại thần thông này, đủ để quét ngang tông sư cảnh, cường hãn tuyệt luân. Cho nên, Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn và Thiên Vận Tử mới có thể trở thành ba vị đại tông sư đương thời. Loại thần thông này đủ để chấn sát tông sư bình thường, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói lại chỉ là chuyện cười mà thôi, thân thể Lăng Tiêu lạc ấn những sinh linh cường đại kia võ đạo thần vận, đã thoát thai hoán cốt, cường đại tới cực điểm, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể một lực phá. Đây chính là nhất lực phá vạn pháp. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, khí huyết màu vàng bốc lên, hóa thành quyền ấn vô kiên bất tồi, trong phút chốc liền cùng Trọng Lâu va chạm cùng một chỗ. Kiếm quang đầy trời chôn vùi ra, từng đạo kiếm quang kia phảng phất sinh sôi không ngừng, chém ở trên người Lăng Tiêu, lại giống như chém ở trên kim thiết, phát ra từng đạo hỏa tinh. Cút! Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng nói, bàn tay xuyên phá trùng trùng điệp kiếm quang, đột nhiên một cái tát đánh vào Trọng Lâu trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Răng rắc! Mà đối mặt Mộ Dung Cẩn, Lăng Tiêu phảng phất ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay kim hà mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc có một con thần long màu vàng ngang trời mà đến, đem cỗ cương phong lĩnh vực cường đại kia phá vỡ, sau đó lấy xu thế quét ngang ngàn quân, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, giống như là muốn thiêu đốt lên, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, trong con ngươi phảng phất bị kín một tầng sát ý điên cuồng, đồng thời lại nhìn thẳng Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử. Không tốt! Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử trong lòng run lên. Cảm giác được phảng phất là bị một tôn thần ma nhìn chằm chằm, nhất thời cả người lạnh lẽo. Dám khiêu khích thái nhất, giết không tha. Lăng Tiêu trong miệng phát ra vô cùng lạnh như băng thanh âm, to lớn quyền ấn dĩ nhiên đem Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử đều bao phủ lên. Giờ khắc này Lăng Tiêu, phảng phất lâm vào một loại trạng thái hết sức kỳ dị bên trong, hắn cảm giác được thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của hắn, để cho hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Vô luận là Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Vô Song Công Tử hay là Thiên Vận Tử, đều trở thành sinh linh đê tiện nhất trong lòng hắn, nhất định phải bị thanh trừ. Bùm! Kim sắc quyền ấn ngang không mà đến, giống như một tôn thần linh hàng thế, bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng ba động, làm cho Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử đều là không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giết! Giết! Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu đỏ như máu, quanh thân tràn ngập sát ý ngập trời, khí tức cường đại tới cực điểm. Hắn điên rồi, bị Thái Nhất Tượng Thần khống chế, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhanh rời khỏi nơi này. Thiên Vận Tử trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, đối với mọi người kinh hô một tiếng nói, bị Thái Nhất Thần Tượng khống chế. Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đều là cả người run lên, như là nghĩ tới một truyền thuyết nào đó, không khỏi cả người giật mình, không chút nghĩ ngợi liền muốn rời khỏi nơi này. Thiên Lộ bên trong Thái Nhất Thần Tượng vô cùng tà môn, trong truyền thuyết nếu là bị Thái Nhất Thần Tượng khống chế, sẽ biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi, sẽ giết hết tất cả tiến vào Thiên Lộ bên trong người. Hắn dĩ nhiên lấy sức một mình, áp chế ba vị đại tông sư cùng với Vô Song Công Tử. Có người kinh hô một tiếng nói. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều người từ trong ảo giác đi ra, nhưng là bọn hắn thấy được trên ngọn núi kia một hồi đại chiến, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ba vị đại tông sư chính là thiên hạ cường đại nhất ba người, có hy vọng nhất phá vỡ hư không tồn tại, hôm nay lại bị người cho áp chế, hơn nữa căn bản không phải nhất hợp chi địch, nhao nhao hộp máu bay, tứ tung ra ngoài. Chẳng lẽ là ma thần trên Thiên Lộ sao? Có người run rẩy nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Vèo. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Lăng Tiêu cũng rơi vào trên người mọi người, trong con ngươi lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, trong phút chốc thằng người mà đến. Ầm ầm. Khí huyết màu vàng xung quanh hắn giống như là bắt đầu thiêu đốt lên, hóa thành từng đạo hỏa diễm màu vàng, hắn tắm mình trong hỏa diễm cẩm sắt xuất kích. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó ẩn chứa lực lượng ba động hủy thiên diệt địa, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt run rẩy cùng lay động. Loại lực lượng này tuyệt không phải là lực lượng phàm nhân. Mau rời khỏi nơi này. Thiên Vận Tử cũng trở nên vô cùng lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc hoảng sợ. Bùm! Bùm! Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn lại phân biệt gặp Lăng Tiêu một quyền, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Nghe được Thiên Vận Tử nói sau đó, tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc hoảng sợ, nhào nhào hướng xa xa cực nhanh chạy đi. Huyết khí quanh thân Lăng Tiêu sôi trào tới cực điểm, hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt, để cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn ma thần khủng bố, hướng về mọi người đuổi giết mà đến. Nhưng đột nhiên, Lăng Tiêu trong con người lộ ra vẻ dãy giụa, cả người trực tiếp dừng ở trong hư không. Muốn khống chế ta? Cút! Lăng Tiêu trong lòng giống giận một tiếng nói, cỗ lý trí bị áp chế kia bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong con người của hắn cũng lộ ra vẻ thanh minh, ngọn lửa màu vàng quanh thân tiêu tán, lực lượng cuồng bạo cũng là dung nhập vào trong thân thể, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà giờ phút này, vô luận là ba vị đại tông sư, Vô Song Công Tử hay là những tông sư cường giả khác, tất cả đều đã nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài, cũng không có lo lắng đi lên điều tra Lăng Tiêu giờ phút này trạng thái. Vèo! Lăng Tiêu từ trong hư không chậm rãi rơi xuống. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, bất quá loại khát máu cùng điên cuồng này đã biến mất, chỉ còn lại có sát ý cùng phẫn nộ thuần túy. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, vừa rồi hắn ở cùng Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn đại chiến thời điểm, lại bị một loại lực lượng thần bí khống chế tâm trí, thiếu chút nữa liền biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Nếu không phải hắn kiệt lực dãy giụa, thoát khỏi loại khống chế này, chỉ sợ hắn giờ phút này đã tàn sát đám người Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử không còn. Trong trạng thái đó, không ai là đối thủ của hắn. Thái Nhất, là ngươi đang khống chế ta sao? Lăng Tiêu một lần nữa trở lại trong thạch điện, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thái Nhất Thần Tượng trước mắt nói. Thế nhưng, Thái Nhất Thần Tượng cũng không có trả lời hắn. Bùm! Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh bá đạo trực tiếp hướng về tượng Thái Nhất mà đi, muốn đem tượng Thái Nhất này trực tiếp oanh thành bột mịn. Nhưng ngay khi quyền ấn của Lăng Tiêu sắp chạm đến tượng Thái Nhất bỗng nhiên tản mát ra một mảnh hào quang rực rỡ, oánh oánh sáng lạn, thánh khiết mà thần bí, đem quyền ấn của Lăng Tiêu hoàn toàn ngăn trở. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu liên tục đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một quyền đều bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng dao động, nhưng căn bản không có thương tổn đến Thái Nhất Thần Tượng mảy may, tất cả đều bị loại kia thần bí quang mang ngăn trở. Lăng Tiêu thần sắc biến ảo, trong con ngươi tràn đầy sắc bén, nhìn chăm chăm Thái Nhất Tượng Thần lẩm bẩm, "Thái Nhất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu lại võ đạo truyền thừa, khai sáng con đường tu luyện, thậm chí Thiên Lộ đều cùng ngươi có quan hệ, ngươi rốt cuộc đang mưu đồ cái gì?" Thanh âm Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một loại hàn ý làm cho tâm thần người ta rung động. Hắn đối với Thái Nhất Thần Tượng nói xong một phen, xoay người rời khỏi thạch điện. "Ta ngược lại muốn nhìn xem, Thiên Lộ rốt cuộc thông hướng phương nào?" Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào tinh không cổ lộ uốn lượn thần bí xa xa. Ngọn núi này, phảng phất chỉ là một điểm dừng chân trên thiên lộ, mà phương trước thiên lộ uốn lượn, bốn phía tinh thần rực rỡ chói mắt, mặc dù có chút ánh sao chiếu sáng hắc ám, nhưng vẫn lộ ra vẻ cô độc mà cô tịch. Lăng Tiêu dọc theo thiên lộ đi về phía trước. Bước chân của hắn cũng không nhanh, nhưng rất kiên định mà trầm ổn, tràn đầy lực lượng. Thiên lộ giống như là một con đường thí luyện, tràn đầy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tràn đầy khảo nghiệm sinh tử, thậm chí còn có khảo nghiệm và lựa chọn đối với lòng người. Lăng Tiêu rời khỏi ngọn núi, một mình lên đường, hắn thấy được tinh thần biến ảo, trong phút chốc mở ra một phương cổ xưa thế giới, đem hắn bao phủ ở trong đó, xuất hiện vô số cường đại sinh linh, bộc phát ra giống như hồng hoang giống như huyết chiến. Hắn ở trong thế giới kia chinh phạt, huyết chiến bát hoang, cuối cùng đánh vỡ hết thảy, mới phát hiện chỉ là hư vọng. Hắn thấy được thương hải tang điền, không gian cùng thời gian vĩnh hằng bất hủ, nhưng hết thảy sinh linh đều sẽ tại thời không bên trong xuất hiện, sau đó lại bị triệt để xóa đi dấu vết. Hắn thấy được phụ thân Lăng Chấn cùng mẫu thân Long Hàn Yên, hắn cũng thấy được Cẩm Sát cùng Tuyết Vi, hắn thấy được Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Triệu Nhật Thiên, hắn thấy được rất nhiều người quen thuộc, có chết ở trước mặt của hắn, có trở nên vô cùng xa lạ, ánh mắt dữ tợn muốn tới giết hắn, thậm chí ngay cả Tuyết Vi cùng Cẩm Sát cũng đều là cầm trong tay trường kiếm, cắm ở trên ngực của hắn. Mặc dù biết những thứ này đều chỉ là ảo giác, nhưng rất nhiều lúc, Lăng Tiêu đều sẽ lệ rơi đầy mặt, cả người run rẩy, thậm chí cảm giác được chính mình đã bị phiến thế giới này cho vứt bỏ. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cũng không biết hắn ở trên thiên lộ đi bao lâu, thân thể của hắn càng phát ra gầy gò, nhưng thẳng tắp như kiếm, bước chân của hắn có chút chậm chạp, nhưng vẫn kiên định, trong con người của hắn hiện đầy tang thương, nhưng ẩn chứa một loại khó tả ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, Lăng Tiêu đi tới cuối thiên lộ. Chính xác mà nói, là thiên lộ này giống như là bị người chặt đứt, im bặt mà dừng lại. Trước mắt Lăng Tiêu xuất hiện một mảnh hỗn độn hư không, sương mù mờ mịt, ai cũng không biết phía trước rốt cuộc là cái gì, mà thiên lộ lại ở hỗn độn hư không trước đó chặt đứt, phía trước dĩ nhiên không có bất kỳ con đường nào. Một bước ra, có lẽ phía trước chính là vô tận quang mang, nhưng cũng có thể là vực sâu vạn trượng. Phía trước rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn có thể cảm giác được, phía trước hỗn độn hư không ẩn chứa một loại kinh người không gian ba động, phảng phất hắn một bước ra, liền muốn tiến vào mặt khác một mảnh thời không bên trong. Đồng thời, Lăng Tiêu trong lòng cũng là hiện ra một loại vô cùng bức thiết cảm giác, muốn cho hắn bước ra cái kia cuối cùng một bước, tiến vào trước mắt hỗn độn hư không bên trong. Đến đây đi, mau đến đây đi, chỉ cần bước ra một bước, ngươi có thể rời khỏi thế giới này. Phía trước phảng phất có một loại thanh âm thần bí vang lên, muốn cho Lăng Tiêu bước ra một bước cuối cùng kia. Giờ phút này, tiên thiên chân khí trong cơ thể Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, ở trong cơ thể hắn du tẩu chư thiên, đem thần tàng trong kinh mạch huyệt khiếu toàn thân hắn hoàn toàn mở ra, lực lượng vô cùng hùng hậu cùng mênh mông phun ra muốn ra, Lăng Tiêu mỗi một khắc đều có thể cảm giác được mình so với một khắc trước càng thêm cường đại. Hắn phảng phất lại một lần nữa cảm giác được cái loại này khống chế thiên địa, không gì không làm được cảm giác. Nếu như dựa theo Thái Nhất lưu lại võ đạo chi lộ, ta giờ phút này hẳn là đã đạt tới tông sư cực hạn đi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn giống như là đứng ở vạn trượng vách núi phía trước, hết lần này tới lần khác phía trước lại sinh ra vô tận hấp dẫn để cho hắn bước ra cái kia cuối cùng một bước, nhưng Lăng Tiêu lại ngừng lại. Ong! Trước mắt hỗn độn hư không mờ mịt, dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một đạo đại môn cổ xưa, trong đó thần quang bắt đầu khởi động, thụy khí bốc lên, cung điện lầu các san sát, mơ hồ trong lúc đó phảng phất là một mảnh thế giới thần thoại. Nếu là người bình thường, ở trên thiên lộ lâu như vậy, giờ phút này chỉ sợ đã sớm nhịn không được bước ra một bước cuối cùng kia, tiến vào trong thần giới trong truyền thuyết, hưởng thụ thọ nguyên vô tận. Nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt lại lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng nói, đến bây giờ, còn muốn lấy ảo giác gạt ta sao? Nhưng hắn nói xong, trước mắt hỗn độn hư không vẫn là sáng lạn chói mắt, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Ngươi đã không nguyện ý hiến thân, ta đây liền đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó không chút do dự xoay người, muốn rời khỏi nơi này. Thú vị, thật là thú vị. Lăng Tiêu sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo già nua mà hùng hậu thanh âm, phảng phất là từ viễn cổ tuế nguyệt mà đến, ẩn chứa vô tận tang thương khí. Lăng Tiêu quay đầu lại, liền nhìn thấy trước mắt sương mù hỗn độn tràn ngập, ánh sáng rực rỡ lóe ra, xuất hiện một cái râu tóc đều trắng lão giả. Lão giả kia khuôn mặt thanh tuyệt, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhất là một đôi con ngươi, phảng phất ẩn chứa vô cùng thế giới sinh diệt, làm cho người ta liếc mắt một cái liền muốn vĩnh viễn trầm luân trong đó. Thái Nhất, quả nhiên là ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lão giả trước mắt này, cùng Thái Nhất thần tượng giống nhau như đúc. Bất quá trạng thái của hắn ngược lại có chút kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là linh thể, nhưng lại tản ra một loại sinh mệnh huyết khí bằng bạc, chỉ là thân ảnh có chút hư ảo, làm cho người ta cảm giác cực kỳ không chân thật. Bất quá trên người của hắn lại ẩn chứa một loại mộ khí khó có thể hình dung, phảng phất một thân tất cả đều bị tử khí bao phủ, chỉ còn lại có một ngụm sinh cơ treo lên tính mạng, giống như là ngọn nến phiêu diêu trong gió, tùy thời đều có thể hoàn toàn dập tắt. Lăng Tiêu, ngươi là này vô số năm qua, cái thứ nhất phát hiện ta người, đương nhiên cũng là cuối cùng một người. Thái Nhất ánh mắt vô cùng bình thản, mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Thanh âm của hắn ẩn chứa một loại vận luật thần bí, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều cùng bốn phía hỗn độn tương hợp, phảng phất tùy thời đều có thể điều động mênh mông thiên địa vĩ lực, trực tiếp đem Lăng Tiêu trấn áp tại chỗ. Thái Nhất, nguyên bản ta còn rất tò mò ngươi là như thế nào sống ước vạn năm mà không chết, bất quá hiện tại nhìn thấy ngươi ta liền hiểu được, này vô số năm qua, nhiều như vậy muốn đạt được thiên ngục đại đế truyền thừa người, hẳn là đều là chết ở trong tay của ngươi, hơn nữa tánh mạng của bọn họ bản nguyên đều bị ngươi thôn phệ đi. Lăng Tiêu thập phần tò mò nhìn Thái Nhất nói, bất quá không chỉ là những người đó, còn có thế giới này rất nhiều thiên phú siêu tuyệt hạng người, bọn họ đều là của ta chất dinh dưỡng, là chống đỡ lấy ta sống sót hy vọng. Ta đợi đức vạn năm, bất quá tại nhìn thấy ngươi sau đó, ta có một loại dự cảm, chỉ cần ngươi cùng ta hòa làm một thể, chúng ta liền có thể đánh vỡ một phương thế giới này, thông qua cái thí luyện này, sau đó đạt được thiên ngục đại đế sở hữu truyền thừa. Thái Nhất mỉm cười nói, trực tiếp thừa nhận. Thái Nhất, đây là một cái bị lãng quên thế giới, khi ngươi đi tới thế giới này thời điểm, khẳng định cũng là vô cùng tuyệt vọng. Bất quá ngươi lại có được tuyệt đại thiên tư. Chẳng những vì thế giới này lưu lại võ đạo truyền thừa, khai sáng thế giới này con đường tu luyện, còn âm thầm bố cục, lưu lại thiên lộ, lưu lại cái gọi là thần giới truyền thuyết. Buồn cười những người kia cho rằng thiên lộ là thông hướng thần giới thông đạo, nhưng không biết cuối cùng đều thành ngươi chất dinh dưỡng. Lăng Tiêu có chút thán phục nói. Kỳ thật Lăng Tiêu vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, Thái Nhất nếu là người đầu tiên đi tới thế giới thí luyện này, làm người sáng lập Thái Nhất Thiên Đình, trong truyền thuyết vô thượng thái đế, ở lưu lại võ đạo truyền thừa cùng con đường tu luyện, liền thật cam tâm chết già ở trong một thế giới như vậy sao? Thông qua quan sát của Lăng Tiêu, từ Thái Nhất Môn đến Thiên Sơn, từ đỉnh Thiên Sơn đến Thiên Lộ, thậm chí là ở trong thạch điện Lăng Tiêu bị loại lực lượng quỷ dị này khống chế, Lăng Tiêu mới dần dần nhận ra, sau lưng tất cả những thứ này, như là có một bàn tay đen không nhìn thấy, đang chủ đạo tất cả những thứ này. Có lẽ thế giới này thổ dân cũng không biết lai lịch của Thái Nhất, không biết mục đích của Thái Nhất, nhưng Lăng Tiêu lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Kẻ đứng sau màn chỉ sợ chính là Thái Nhất. Nếu không, cái thế giới này đến nhiều thiên ngục giới cường giả như vậy, nhưng vì sao chỉ có Thái Nhất nhân thành thánh làm tổ, chúa tể thế giới này biến hóa? Căn cứ Lăng Tiêu suy đoán, Thái Nhất tu vi chân thật hẳn là ở thánh vương cảnh giai đoạn thứ tư, cũng chính là thánh vương cực hạn, thiên tôn chi cảnh. Thánh vương cảnh cũng bất quá chỉ có ngàn vạn năm thọ nguyên mà thôi, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, căn bản không có khả năng sống lâu như vậy. Mà Thái Nhất chính là đem những người đi vào trong thế giới thí luyện này trở thành chất dinh dưỡng của hắn, trở thành bản nguyên sinh mệnh của hắn, chỉ sợ đều đã chết trong tay hắn. Bọn họ có thể cùng ta hòa làm một thể, sinh mệnh của bọn họ có thể trở thành sinh mệnh của ta, đây là may mắn của bọn họ. Nếu không kết quả là, bọn họ cũng chỉ có thể chết già ở trong thế giới này, căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thái Nhất nhẹ giọng thở dài nói, trong con người có tuyệt vọng, phẫn nộ cùng khổ sở các loại cảm xúc bắt đầu khởi động, nhưng cuối cùng tất cả đều quy về bình tĩnh. Ngươi khai sáng võ đạo chi lộ, coi như là không dựa vào thiên địa linh khí, dựa vào mở ra tự thân thần tàng, cuối cùng không phải là có thể đạt tới phá toái hư không chi cảnh sao? Lăng Tiêu nhíu mày, lên tiếng hỏi. Hắn tuy rằng cùng Thái Nhất đối địch, nhưng giờ phút này lại giống như là lão hữu bình thường nói chuyện với nhau, muốn hỏi ra trong lòng hắn nghi hoặc, mà Thái Nhất phảng phất cũng là cần thổ lộ hết thảy, kiên nhẫn giải thích hết thảy. Ta đã từng cho rằng phá toái hư không là có thể đánh vỡ thế giới bích trướng, rời đi cái thế giới chết tiệt này. Nhưng ngươi biết không? Thế giới này tràn ngập tầng tầng trùng điệp thời không, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, giống như là một tòa tù lao, căn bản không có cách nào chạy ra. Thái Nhất cười khổ một tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa một loại mệt mỏi khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu cũng là có chút đảm đạm, hắn có thể hiểu được tâm tình của Thái Nhất. Sau khi trải qua lúc ban đầu tuyệt vọng, Thái Nhất khai sáng con đường võ đạo, một người mò mẫm tu luyện, thật vất vả đạt tới phá toái hư không chi cảnh, vốn tưởng rằng có thể rời khỏi thế giới này, nhưng lại phát hiện còn lớn hơn nữa lao tù xuất hiện, cái này giống như là một cái bẫy cực lớn, đem hắn vây chết ở chỗ này, đó là bực nào tuyệt vọng. Ta đang suy nghĩ, ngươi nghiền nát hư không về sau, hẳn là không có cách nào trở lại thế giới này đi. Nếu không ngươi cũng sẽ không khổ tâm trăm kế làm ra thiên lộ đến. Ngươi hoàn toàn có thể chúa tể thế giới này, sau đó đi săn giết những cái kia mấy thí luyện giả. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Sau khi ta phá vỡ hư không, là không có cách nào trở lại trong thế giới này. Bất quá chỉ cần người phá vỡ hư không, đều sẽ đi tới bên cạnh ta, cuối cùng cùng ta hòa làm một thể. Thiên lộ này, bản thân chính là một cái bị cắt đứt đường, không biết là ai cắt đứt nơi này thông hướng ngoại giới đường. Ta chẳng qua là dùng một ít thủ đoạn mà thôi, để thiên lộ cuối cùng chỗ này không gian, cùng ta chỗ ở không gian liền cùng một chỗ. Thái Nhất mỉm cười nói, dĩ nhiên không có chút nào giấu giếm, đem tất cả đều báo cho Lăng Tiêu. Nói cách khác, chỉ cần ta bước thêm một bước nữa, sẽ tiến vào trong không gian của ngươi. Lăng Tiêu lên tiếng hỏi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta nguyện ý dâng ra tất cả tánh mạng bổn nguyên của ta, nếu là ngươi thua, liền cùng ta hòa làm một thể, như thế nào? Thái Nhất mỉm cười nói, đây là đánh bạc sao? Chính là đánh bạc chính là tính mạng của ta và ngươi, cũng là hy vọng chúng ta rời khỏi nơi này. Ta rất muốn cùng ngươi một trận chiến. Nhưng ta biết, hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi sớm muộn sẽ tới, trừ phi ngươi muốn không có tiếng tăm gì chết già ở trong thế giới này. Ta tin tưởng, cuối cùng ngươi sẽ lựa chọn đánh cược một lần. Lăng Tiêu cùng Thái Nhất đều trầm mặc xuống. Mà Lăng Tiêu cũng hiểu được nguyên nhân Thái Nhất thẳng thắn thành khẩn như thế, bởi vì đây là dương mưu đường đường chính chính, là con đường Lăng Tiêu nhất định phải lựa chọn. Vô luận là Lăng Tiêu giờ phút này bước ra một bước, hay là chờ hắn phá nát hư không, hắn đều phải đối mặt Thái Nhất uy hiếp, đều phải lựa chọn cùng Thái Nhất nhất chiến. Mà ở lại thế giới này bên trong, hắn thọ nguyên chỉ có ngắn ngủn trăm năm, trừ phi hắn nguyện ý trăm năm sau hóa thành một bãi đất vàng, như vậy không có tiếng tăm gì chết đi, nếu không hắn đều phải lựa chọn trận chiến này. Thái Nhất đem tất cả lựa chọn để lại cho Lăng Tiêu, nhưng cũng có thể nói không có bất kỳ lựa chọn nào. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là muốn trực diện Thái Nhất, đi hoàn thành kia cuối cùng một trận chiến. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ sợ những người đã từng thí luyện kia, đều là dưới sự lựa chọn như vậy, mang theo bi tráng, mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng, phá nát hư không, sau đó sinh mệnh hết sức thăng hoa, bắt đầu cuộc chiến sinh tử kia. Hết chương 2430 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.